Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1481 Kinh sợ thối lui. Thứ 1481 chương. Ầm ầm. Cổ Lập Tùng toàn thân khí thế bạo thịnh, hóa thành một đạo u mang, trong tay ma đao uy thế kinh người, cùng Tu La kiếm chém ra kiếm quang va chạm, lập tức bộc phát ra lực lượng ba động đáng sợ, đao quang cùng kiếm quang va chạm kịch liệt, từng lớp lực lượng đáng sợ dư ba chấn động ra tới, hủy thiên diệt địa, chính là Vương Đằng bọn người sợ hãi. Tại này của lực lượng cường đại dư ba chấn động phía dưới, cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt, bởi vì bên trong chiến trường kia sức mạnh bùng ra cấp độ, đã đạt đến đương thời đại đế cấp độ, liền xem như Lăng Tiêu đại đế, bây giờ đều con ngươi co vào, trong lòng sợ hãi không thôi, hắn không thể tin được, vị này 9.000 năm trước thành danh Trung Châu Thánh Vương, bây giờ còn chưa từng hoàn thành chứng đạo, tấn thăng đại đế cảnh giới, vậy mà liền như thế cường đại, sức mạnh bùng ra, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí là cảm thấy áp lực, hắn tu luyện pháp, không phải đương thời chi pháp, cũng không phải chư đế thời đại cổ pháp, lại là một loại khác cường đại thần bí pháp. Lăng Tiêu đại đế mắt sáng như đuốc, ánh mắt rực rỡ, có trong suốt phù văn lao vùng vụt, thấy rõ ra Cổ Lập Tùng bất phàm, phát hiện đối phương tu luyện đạo và pháp, có khác với đương thời chi pháp, nhưng cũng không phải chư đế thời đại cổ pháp, mà là một loại khác hoàn toàn mới thần bí cường đại pháp, bằng vào cái này môn pháp. Tăng thêm bản thân thiên phú kinh người, cho nên hắn mới có thể đánh vỡ đế đạo đẳng cấp hàng rào, lấy chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu vi, phát huy ra đế đạo cấp độ sức mạnh, thậm chí, cổ lực lượng này, còn siêu việt lớn bình thường đế, trong mắt Vương Đằng cũng tinh mang lộ ra, nhìn về phía trước bên trong hư không, một người một kiếm ở giữa khác loại giao phong, thần sắc ngưng trọng, khó trách người này lúc trước nói, chúng ta đoàn người này, vẫn chưa có người nào có thể để cho hắn ra tay toàn lực. Hắn nội tình không giống như ta bạc nhược, hơn nữa bản thân cũng đã tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, thậm chí đã bước lên con đường chứng đạo, với hắn mà nói, muốn thành đế bất quá chỉ là muốn cùng không muốn vấn đề a. Vương Đằng thở sâu, ánh mắt sáng rực, sau đó ở trong lại là hiện lên một tia hưng phấn, Cổ Lập Tùng, 9.000 năm trước danh chấn thần hoang đại lục truyền kỳ Thánh Vương, hắn năm đó có thế có như thế lớn danh tiếng, tuyệt không phải chỉ là bởi vì vượt cấp đánh bại Vân Tiêu Giao. Tại cái này sau lưng, chỉ sợ còn có những thứ khác tân bí, nhưng, không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, từng lớp lực lượng cường đại gợn sóng lăn lộn, Cổ Lập Tùng cùng Tu La kiếm không ngừng va chạm, kịch chiến, uy thế một đợt cao hơn một đợt, đến đằng sau, Hiệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn bọn người có chút không chịu nổi, lui ra phía sau. Vương Đằng thấy thế, mang theo bọn hắn lui ra khỏi chiến trường biên giới. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia đỏ tươi Tu La kiếm, cùng Cổ Lập Tùng ở giữa tranh phong tranh giành, trước đây bị Cổ Lập Tùng nghiền ép, có chút hoài nghi bản thân Cố Thanh Gió, nhìn thấy bây giờ Cổ Lập Tùng triển hiện ra đỉnh phong chiến lực, lại là không khỏi mí mắt cuồng loạn, hắn đã nghĩ tới trước đây cùng đối phương giao thủ thời điểm, còn từng tuyên bố làm cho đối phương không cần áp chế tu vi, cứ việc ra tay toàn lực, nhưng bây giờ, lấy đối phương bây giờ triển hiện ra sức mạnh cùng thủ đoạn, nếu thật là ra tay toàn lực, chỉ sợ một cái tát liền có thể đem hắn nghiền thành cặn bã a, thương thương thương. Cổ Lập Tùng hai mắt ngưng lại, trong tay ma đao cuồng vũ, đem từng đạo Tu La kiếm quang trảm diệt, cái kia đỏ tươi Tu La kiếm quang, khát máu mà cuồng bạo, hơn nữa vô cùng sắc bén cùng sắc bén, phản phất có thể chém chết trong thiên hạ hết thảy, nhưng, Cổ Lập Tùng bây giờ triển hiện ra sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, hắn chuẩn đế đỉnh phong tu vi, trong tay nắm giữ một môn khác không thua tại chư đế thời đại cổ pháp vạn vật hô hấp pháp cường đại pháp, hơn nữa dung hợp hai cổ thần bí phân thân, thi triển ra tam trọng Tu La ma vực, điệp gia lên uy thế, trong lúc mơ hồ đã vượt qua Tu La kiếm, oanh. Cổ Lập Tùng áo trắng như tuyết, trên thân rõ ràng có ma khí nồng nặc phun trào, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại trích tiên tầm thường khí chất xuất trần, hắn hai con ngươi ngưng lại, ở trong hình như có tinh hà chìm nổi. Trong tay ma đao không phải là phàm vật, xúc thế nhất đao chém rụng, đáng sợ ánh đao màu đen bao phủ mặt trời, xé rách càn khôn, đem Tu La kiếm bản thể bắn bay, a a a a. Đáng chết, nếu không phải ta chân linh chưa hoàn toàn khôi phục, lại sức mạnh gặp phong ấn, giống như ngươi vậy sâu kiến, một kiếm có thể đồ diệt tỷ tỷ tỷ tỷ. Tu La kiếm khí linh phát ra non nớt gầm thét, giống như là một cái tức giận hài đồng, lại lần nữa giết trở về. Cổ Lập Tùng nghe vậy ánh mắt ngưng lại, hắn cũng phát hiện Tu La kiếm sức mạnh tựa hồ gặp phong ấn, bằng không mà nói, chỉ bằng kiếm này là người kia chiến kiếm, uy lực của nó há lại sẽ chỉ có trình độ như vậy, thậm chí, đối với Tu La kiếm bây giờ lời nói, hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì hắn thật sâu biết, cây kiếm này chủ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nhất niệm vạn kiếm tranh minh, sợi tóc thành kiếm, ánh mắt đồ thần, cỡ nào phong thái tuyệt thế, mà xem như hắn chiến kiếm, thực lực chí cường tự nhiên cũng không thể nghi ngờ, lấy hắn bây giờ chuẩn đế đỉnh phong tu vi, mặc dù đặt ở hạ giới cái này thần hoang đại lục coi như không tệ, nhưng cùng đối phương cấp độ so ra, còn kém xa, sát sát sát. Tu La kiếm gầm thét, lại lần nữa vọt tới, đằng đằng sát khí, Cổ Lập Tùng vung đao chống lại, đã tỉnh táo lại, ta chi Tu La ma vực, truyền thừa từ thầy ta, cũng không phải là giả mạo trong miệng ngươi người tới lừa gạt ngươi. Hắn một đao vung lên, lại lần nữa đem Tu La kiếm bắn bay, nhưng mà Tu La kiếm nhưng như cũ không quan tâm, cùng với dây dưa, nhưng một lát sau, Tu La kiếm uy thế đột nhiên suy nhược, a a a a, ta hấp thu tích lũy sức mạnh tiêu hao hết. Tu La kiếm bên trong khí linh phẫn nộ gào thét, sau đó, trên thân kiếm, cái kia bị nó lúc trước cường thế xông mở lớp phong ấn thứ sáu thần vòng, bỗng nhiên rút lại, đem hắn một lần nữa phong ấn, Cổ Lập Tùng thấy thế ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thật sâu biết Tu La kiếm cường đại, muốn nói hắn đối với cây kiếm này không có ý kiến gì, tự nhiên không có khả năng, nhưng cũng chính là biết cây kiếm này cường đại, cho nên hắn cũng biết, chính mình không có khả năng nắm trong tay cây kiếm này. Ánh mắt liếc mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, Cổ Lập Tùng biết, lần này muốn cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến đã không thực tế, Tu La kiếm bây giờ đối với hắn có chút căm thù, dù là hao hết sức mạnh, một lần nữa bị lớp phong ấn thứ sáu thần vòng gông cùng xiềng xích, vẫn như cũ khí thế hung ác bừng bừng, muốn xông lên tới dây dưa với hắn không ngừng, hắn không tiếp tục ở lâu, nhìn chầm chầm Vương Đằng một mắt, giữa người ta một trận chiến, trễ chút thời điểm lại nối tiếp, ngươi có thể được đến cây kiếm này tán thành. Chắc hẳn ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lập Tùng bước ra một bước, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo lời nói xa xa truyền đến, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tiểu tu. Cổ Lập Tùng tự hồ lo lắng bị Tu La kiếm cuốn lấy, trốn vào đồng hoang mà đi, mà bị đẩy lui Tu La kiếm, vẫn như cũ yêu quang hừng hực, nhìn xem Cổ Lập Tùng rời đi phương hướng, ở trong khí linh nghiến răng nghiến lợi, muốn dưới sự đuổi giết đi. Nhưng mà lại bị Vương Đằng một tiếng lớn quát gọi lại, theo Vương Đằng một tiếng này lớn quát, Tu La kiếm bỗng nhiên rung lên. Phía trên cái kia hừng hực yêu dị huyết quang, điên cuồng lấp lóe, ở trong khí linh cảm xúc trong nháy mắt trở nên vô cùng hưng phấn cùng kích động, Trường Phong ca ca. Nó nỉ non một tiếng, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, chương 1482 chuyển thế. Thứ 1482 chương. Nghe được cái kia lâu đời xưng hô, Tu La kiếm khí linh lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động, bởi vì chỉ có cái kia Trường Phong ca ca mới có thể dạng này gọi nó, Trường Phong ca ca, ngươi là Trường Phong ca ca, chỉ có Trường Phong ca ca mới có thể gọi ta tiểu tu rốt cuộc tìm được ngươi, hu hu. Tu La kiếm khí linh ô ít. Thanh âm của nó lộ ra non nớt, phản phất một cái cùng thân nhân thất lạc hài đồng, rốt cuộc tìm được thân nhân của mình. Nhưng mà Vương Đằng lại là há hốc mồm, một mặt mộng bức, hắn chỉ là vừa mới thấy được Tu La kiếm vậy mà muốn truy kích Cổ Lập Tùng mà đi, cho nên mới phản xạ có điều kiện, mở miệng gọi lại Tu La kiếm mà thôi, đến nỗi tiểu tu xưng hô thế này, nhưng là hắn căn bản vốn không biết Tu La kiếm khí linh tên gọi là gì, chỉ là bởi vì bản thể gọi là Tu La kiếm, cho nên liền thuận miệng kêu một tiếng, tiểu tu, không nghĩ tới lại gây nên Tu La kiếm lớn như vậy phản ứng, lắc đầu. Vương Đằng mở miệng nói, thì ra tên của ngươi gọi là tiểu tu sao? Lập tức Vương Đằng vội ho một tiếng, mở miệng nói ra, tiểu tu, ta cũng không phải là trong miệng ngươi Trường Phong ca ca, bất quá ta lại có thể làm ngươi Vương Đằng ca ca, khụ khụ. Tu La kiếm khí linh cuối cùng thức tỉnh, mặc dù dựa theo đối phương ý tứ, thức tỉnh chỉ là một tia ý niệm mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh chân linh, nhưng mà cũng làm cho Tu La kiếm càng thêm linh động một chút. Uy lực cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ, cái gọi là chân linh, cũng chính là thần hồn, linh hồn, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại là cảm thấy có chút nhức cả trứng, bởi vì Tu La kiếm ý niệm khôi phục, nhưng đối phương đòi la hét muốn tìm nó, Trường Phong ca ca, Vương Đằng ca ca. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tu La kiếm treo ở trước mặt Vương Đằng, tản mát ra từng vòng huyết quang, Lập tức trong đó khí linh lại là mở miệng nói, không, ngươi chính là của ta Trường Phong ca ca, ta rõ ràng cảm ứng được, Trường Phong ca ca khí tức liền tại phụ cận. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, đối phương trong miệng Trường Phong ca ca khí tức liền tại phụ cận, bất quá. Tu La kiếm khí linh trong giọng nói lại dẫn mấy phần nghi hoặc, Trường Phong ca ca, linh hồn của ngươi khí tức, như thế nào biến hóa lớn như vậy, hơn nửa dạng này hỗn tạp, còn có ngươi tu vi, như thế nào trở nên yếu như vậy? Bất quá, ngươi rõ ràng chính là Trường Phong ca ca, tại sao muốn phủ nhận, ngươi có phải hay không không muốn tiểu tu? Nói ra đằng sau câu nói này thời điểm, Vương Đằng rõ ràng cảm thấy Tu La kiếm khí linh trong giọng nói phẫn uất, hơn nữa cảm xúc cũng biến thành có chút không ổn định, giống như là một cái tức giận hài tử, tính cả Tu La kiếm khí tức, đều trở nên nguy hiểm. Vương Đằng thấy thế lập tức sắc mặt một bước, như thế nào cảm giác cái này tuyệt thế hung kiếm khí linh, như thế nào thật sự như đứa bé con đâu, ngươi cũng nói linh hồn của ta khí tức cùng ngươi cái kia Trường Phong ca ca, linh hồn khí tức bất đồng rồi, làm sao lại còn một mực chắc chắn chính mình là trong miệng Trường Phong ca ca đâu, mà Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng đều nheo mắt, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy, bảo nổi Tu La kiếm mạnh biết bao, lo lắng Tu La kiếm bảo nổi, vội vàng hướng về phía Vương Đằng thần thức truyền âm nói, công tử, có lẽ nó chỉ là trước đây ngủ say quá lâu, tinh thần còn chưa khôi phục bình thường, ngươi cũng đừng kích động nó. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hướng về phía Tu La kiếm vội ho một tiếng nói, tốt a, kỳ thực ta liền là ngươi Trường Phong ca ca, Trường Phong ca ca làm sao lại không muốn tiểu tu đâu, vừa mới chỉ là đùa ngươi chơi đâu. Tiểu tu liền biết Trường Phong ca ca sẽ không không quan tâm ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tu La kiếm khí linh lập tức lại trở nên hưng phấn lên, cái kia phẫn uất cảm xúc lập tức tan thành mây khói, cái này khiến Vương Đằng không khỏi xấu hổ, thật đúng là ngây thơ khí linh. Sau đó, Tu La kiếm bay trở về trong cơ thể của Vương Đằng, ở trong khí linh lộ ra vô cùng hưng phấn, tại trong đầu Vương Đằng líu lo không ngừng, một hồi hỏi thăm Vương Đằng cái này vô tận năm tháng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một hồi hỏi thăm hắn vì cái gì thực lực trở nên yếu như vậy, Vương Đằng bất đắc dĩ, chỉ nói mình đối với năm đó sự tình, cái gì cũng không nhớ. Đối với Tu La kiếm một mực chắc chắn hắn chính là Trường Phong ca ca, Vương Đằng trong lòng kỳ thực cũng có chút hồ nghi. Như Tu La kiếm pháp bảo như thế, hẳn là không đến mức sẽ phân biệt không xuất từ mình chủ nhân khí tức. Mà lúc trước Tu La kiếm từng nói, hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia Trường Phong ca ca khí tức ngay tại bên cạnh. Hơn nữa, Tu La kiếm bên trên chỗ vòng quanh sát phạt lệ khí, cùng hắn ngưng tụ ra sát lục uy thế, từng phát sinh cộng minh. Cái này khiến Vương Đằng trong lòng đều không khỏi có chút lộn xộn, chẳng lẽ mình thật là đối phương chủ nhân trước, thật là đối phương trong miệng Trường Phong ca ca, nhưng cái này làm sao có thể, hắn nhưng là một điểm liên quan tới Tu La kiếm ký ức cũng không có, đối với đối phương trong miệng Trường Phong ca ca cũng cảm thấy một mặt mộng bức cùng lạ lẫm, không chỉ là hắn, Dạ Vô Thường bọn người trong lòng cũng đều hơi nghi hoặc một chút, công tử, có khả năng hay không, ngươi kỳ thực là Tu La kiếm chủ nhân trước chuyển thế. Dạ Vô Thường đột nhiên mở miệng nói ra cái nhìn của mình, ta cảm thấy rất có thể. Hiệp Thiên Trọng lại là khác thường không có mắng Dạ Vô Thường, vậy mà mở miệng phụ họa nói, ngươi nhìn a, cái này Tu La kiếm rõ ràng lai lịch bất phàm, cấp bậc chỉ sợ cao đến dọa người, theo ta suy đoán cái này Tu La kiếm hơn phân nửa không phải hạ giới cái này thần hoang đại lục chi vật. Trên người ước chừng bị bố trí 999 trọng phong ấn, vừa mới chỉ là giải khai lớp phong ấn thứ 6. Triển hiện ra uy lực liền như thế kinh khủng, hắn trạng thái đỉnh phong mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách tưởng tượng. Xem như hắn chủ nhân ngày xưa, hắn thực lực nhất định càng là thông thiên triệt địa, vượt quá tưởng tượng tồn tại, loại tồn tại này, nhất định kinh tài tuyệt diễm. Ngươi nhìn chúng ta công tử, bây giờ bất quá mới 20 mấy tuổi, chẳng những võ đạo thiên phú xuất chúng, còn đồng thời tinh thông khí đạo, trận đạo, đan đạo các loại thủ đoạn. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Nghe được Hiệp Thiên Nặng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt thậm chí Lăng Tiêu Đại Đế, cũng không khỏi thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, đích xác không phải người bình thường có thể làm được, thậm chí từ xưa đến nay, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giống như công tử dạng này yêu nghiệt đến biến thái người. Bất quá như công tử thực sự là cái kia đáng sợ vô thượng tồn tại chuyển thế, cái này tự hồ ngược lại là có thể nói qua. Đám người không ngừng gật đầu, lập tức nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy lại là không khỏi khóe miệng giật một cái, người khác không biết, hắn còn có thể không biết mình nội tình sao? Hắn sở dĩ biết được nhiều đồ như vậy, đều là bởi vì truyền thừa chính mình sư tôn, Vô Thiên Ma Chủ tàn hồn ký ức. Tốt, chuyện này liền dừng ở đây rồi, Chu Tùng, chuẩn bị truyền tống trận pháp, trước tiên làm chính sự. Vương Đằng còn chưa hoàn toàn quên muốn đi tìm Đông Hoang còn lại mấy cái bên kia đuổi giết thế lực của mình thanh toán sự tình, bây giờ đè xuống tạp niệm trong lòng, hướng về phía Chu Tùng nói. Chu Tùng nghe vậy cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp kích hoạt lên sớm đã hiệu đính dễ truyền tống tọa độ truyền tống trận pháp, cuốn lấy đám người chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại nơi xa một mặt rung động ngũ hành giáo chúng người, nghĩ không ra cổ tộc vị kia truyền kỳ thánh vương, hắn thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Mặc dù đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, nhưng mà hắn nắm trong tay sức mạnh, nhưng còn xa không phải chúng ta có thể so sánh, thậm chí hắn hiện ra uy thế, chỉ sợ so với đương thời đại đế đều không kém cỏi. Còn chưa từng chân chính chứng đạo thành đế, vậy mà liền có như thế thực lực đáng sợ, còn có cái kia trong tay Vương Đằng cây kiếm kia, vậy mà cũng như thế yêu tà cùng đáng sợ. Chương 1483 Đông Hoang kinh động. Thứ 1483 chương. Đông Hoang, một mảnh quần sơn vạn hát chi địa, truyền tống chi lực mãnh liệt, lần lượt từng thân ảnh từ trong hư không nổi lên, chính là Vương Đằng một nhóm người, Thiên Toàn Thánh Địa ngay ở phía trước ngoài mấy chục vạn dặm. Chu Tùng chỉ hướng phía trước một mảnh thương mang chi địa, từ Trung Châu truyền tống về Đông Hoang, khoảng cách quá xa, hơn nữa trong giữa hai điểm tọa độ cũng không phải đặc biệt rõ ràng minh xác tình huống phía dưới, rất khó tinh chuẩn định vị, mấy chục vạn dặm sai sót, đã coi như là vô cùng tinh chuẩn. Đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ, điểm ấy khoảng cách cũng căn bản không tính là gì, vậy còn chờ gì? Ta đã sớm chờ không nổi muốn hoạt động gân cốt một chút, trước đây chúng ta bị các phương thế lực cường giả truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lần này cần phải hung hăng tìm về cái này tràng tử không thể. Hiệp Thiên Trọng lập tức mở miệng nói ra, chiến ý lăng nhiên, trước đây hắn cùng với Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn bọn người đi tử vong chi hải tương trợ Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, kết quả lại gặp đến các phương thế lực điên cuồng đuổi giết, liên tiếp bị đuổi giết gần một tháng, bây giờ bọn hắn đoàn người này cũng đã xưa đâu bằng nay, trước đây nợ cũ tự nhiên muốn tính toán, đi thôi. Vương Đằng cũng không nói nhảm, mang theo đám người trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Toàn Thánh địa phương hướng bay đi, Đông Hoang bây giờ có thể nói là tu sĩ tụ tập. Mà Vương Đằng một đoàn người cũng không có chút nào ẩn nấp hành tung, tăng thêm bây giờ Vương Đằng tại Đông Hoang sớm đã có danh tiếng không nhỏ, hơn nữa còn có Lăng Tiêu đại đế dạng này một tôn đại đế cảnh giới cường giả đi theo ở bên cạnh, cho dù là thu liễm tu vi khí tức, nhưng mà vẫn như cũ tản mát ra từng sợi nhàn nhạt đế uy, mà trừ cái đó ra, còn có Cố Thanh Phong cái này ngũ hành giáo cổ thánh tử, chư đế thời đại thiên tài. Đoạn thời gian trước hắn phân thân buông xuống Đông Hoang, đi Đông Lăng Sơn khiêu chiến Vương Đằng thời điểm, từng tại Đông Hoang nhất lên phong ba không nhỏ, phát ra kiếp này tu sĩ tất cả sâu kiến, chỉ có cổ pháp cao, ngôn luận, chọc giận không ít người, có hắn cùng với Lăng Tiêu đại đế theo bên người, tăng thêm Vương Đằng bản thân bây giờ danh tiếng cũng lớn kinh người, tự nhiên là nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Là Vương Đằng. Còn có bên người hắn những người đeo đuổi kia, Lăng Tiêu đại đế vậy mà thật sự thần phục với hắn, trở thành tùy tùng của hắn sao, vậy mà thật sự đuổi theo ở bên cạnh hắn. Ân, đó là Cố Thanh Phong, ngũ hành giáo cái vị kia của thánh tử, hắn vậy mà cũng đi theo Vương Đằng bên cạnh, hai người bọn họ quan hệ lúc nào tốt như vậy. Dọc theo đường đi, không thiếu tu sĩ nhìn thấy Vương Đằng một đoàn người, đều là giật mình không thôi, mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là, ngũ hành giáo cái vị kia của thánh tử, Cố Thanh Phong vậy mà cũng đi theo Vương Đằng bên cạnh, phải biết, ngũ hành giáo cùng Vương Đằng ở giữa cũng là có ân oán không nhỏ, từng tham dự qua vây giết Vương Đằng hành động, mà liền tại trước đây không lâu, Cố Thanh Phong còn từng phân ra một đạo phân thân, đi Đông Lăng Sơn khiêu chiến Vương Đằng, còn hư mất Đông Lăng Sơn hộ sơn đại trận, đã thương Vương Đằng dưới quyền một cái trưởng lão, cuối cùng chọc giận Vương Đằng, lệnh Dạ Vô Thường trực tiếp chém chết Cố Thanh Phong đạo kia phân thân, có thể thấy được quan hệ giữa hai cái, hẳn là cũng không hữu hảo mới đúng, nhưng bây giờ, cả hai vậy mà dạng này hòa thuận đi cùng một chỗ, tự nhiên làm cho người kinh ngạc tại kỳ quái. Chờ đã, lộ tuyến của bọn hắn, dường như là dự định đi Thiên Toàn Thánh Địa. Ta nhớ ra rồi, trước đây Vương Đằng cùng cảnh giới đánh bại Lăng Tiêu Đại Đế, từng khẩu xuất cùng ngôn, để cho trước đây đuổi giết hắn các phương thế lực nhóm chuẩn bị kỹ càng thành ý, ít ngày nữa sẽ cùng bọn hắn thanh toán ân oán. Bây giờ Vương Đằng mang theo dưới quyền một nhóm tùy tùng, như thế huy động nhân lực đi thiên toàn thánh địa, đây là dự định cùng các phương thế lực chính thức bắt đầu thanh toán sao? Thiên toàn thánh địa trong thế nhưng là có đại đế cảnh giới cường giả tỏa trấn a, nghe nói trước đây Sở gia bảo khố bị Vương Đằng cướp đi sau, thiên toàn thánh địa vô vi đại đế liền lập tức chạy về thiên toàn thánh địa, tỏa trấn thánh địa trong, Vương Đằng vậy mà thực có can đảm cùng thiên toàn thánh địa thanh toán sao? Mau cùng đi lên xem một chút. Phụ cận không thiếu động dung, xa xa đi theo, đồng thời, có từng cái đưa tin pháp bảo dị động, Vương Đằng buông xuống thiên toàn thánh địa, có thể muốn cùng thiên toàn thánh địa thanh toán tin tức giống như như vòi rồng, cấp tốc truyền ra, cái gì? Vương Đằng vậy mà thật dự định cùng chúng ta các phương thế lực thanh toán sao? Hơn nữa mục tiêu thứ nhất lại chính là thượng cổ thế lực, thiên toàn thánh địa. Trong nháy mắt, Đông Hoang những cái kia đã từng đuổi giết Vương Đằng đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ đều không bình tĩnh, bởi vì bây giờ Vương Đằng, danh tiếng quá thịnh, ngay cả đại đế tại cùng cảnh giới phía dưới đều thua ở trên tay của hắn, trở thành tùy tùng của hắn, tăng thêm bản thân thực lực hôm nay, cũng mạnh đến mức đáng sợ, đế cảnh phía dưới cơ hồ không có người có thể áp chế ở hắn, bị một tồn tại như vậy để mắt tới, muốn cùng bọn hắn thanh toán ngày xưa nợ cũ, bọn hắn sao có thể không kinh hoảng, đáng giận. Sớm biết kẻ này yêu nghiệt như thế, trước đây từ vừa mới bắt đầu liền nên trực tiếp lấy tối cường tư thái đem hắn gạt bỏ. Có sắc mặt người khó coi, cảm thấy hối hận, nhưng mà lập tức nhưng lại nhịn không được cười khổ. Trước đây ban đầu tại Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài, Vương Đằng bất quá mới thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, ai vừa lại thật thà đem hắn để vào mắt đâu. Hơn nữa, bọn hắn các phương thế lực cường giả thật là không có lưu thủ, không thiếu chí thánh đỉnh phong cao thủ đều ra tay rồi. Muốn đồ trấn áp Vương Đằng, cướp đoạt Vương Đằng trong tay lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, dưới tình huống như vậy, đối với chỉ có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tuyệt cảnh, không có khả năng có nửa điểm ngoài ý muốn, nhưng kết quả lại là vừa vặn tương phản, thượng cổ tề gia, Vương Đằng vậy mà đánh tới thiên toàn thánh địa, còn mang theo Lăng Tiêu đại đế. Biết được Vương Đằng mang theo Lăng Tiêu đại đế bọn người đi đến thiên toàn thánh địa, thượng cổ Sở gia cũng lập tức ngồi không yên. Người này từng đã buông lời, muốn cùng chư phương thế lực thanh toán ngày xưa đuổi giết hắn nợ cũ, lần này đi tới thiên toàn thánh địa, còn mang theo Lăng Tiêu đại đế đồng hành, xem ra là dự định cùng thiên toàn thánh địa tính sổ. Kẻ này quả thật thật to gan, thiên toàn thánh địa vô vi đại đế bây giờ liền tọa trấn thánh địa trong, hắn không có khả năng không biết, lần này lại còn dám tìm tới cửa đi, chắc là ỷ vào Lăng Tiêu đại đế uy nghiêm, nếu Lăng Tiêu đại đế ngăn trở không là đại đế. Lấy cái kia Vương Đằng thực lực hôm nay, thiên toàn thánh địa những người khác chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Thượng cổ tề gia gia chủ sắc mặt biến đổi, nếu là người này thật sự trấn áp lại thiên toàn thánh địa, như vậy người này mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ chính là ta tề gia. Mà vừa lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là tề gia Phi Hồng đại đế, dạng này một cái thiên phú hơn người người, các ngươi trước đây không đem lôi kéo, lại ngược lại đối đầu. Vì ta tề gia chôn xuống mầm tai vạ. Phi Hồng đại đế thản nhiên nói, lập tức nhưng lại nghĩ đến chính mình trước đây hóa thân đè phó Đông Lăng Sơn lúc, làm sao từng đối nó hữu hảo đối đãi, còn có sau đó tề gia đối nó truy sát, chính mình cũng không phải không biết chuyện, nhưng cũng chưa từng ngăn cản, bây giờ lại có cái gì tư cách tới nói như vậy, thái tổ. Trong đại sảnh, tề gia tất cả mọi người lập tức nhao nhao biến sắc, vội vàng hướng về phía Phi Hồng đại đế nằm rạp người bái nói. Phi Hồng đại đế đưa tay, môi hở răng lạnh, ta sẽ đi tới thiên toàn thánh địa tương trợ, nếu là có thể cùng với hòa giải trận này ân oán tốt nhất, bằng không lần này chính là tử kỳ của hắn. Nói đến đây, trong mắt Phi Hồng đại đế bắn ra một tia kinh người sát cơ, sau đó, thứ nhất cái cất bước, thân hình liền biến mất không thấy, chương 1484 buông xuống thánh địa. Thứ 1484 chương. Thiên toàn thánh địa. Tại Vương Đằng một đoàn người đi thiên toàn thánh địa thời điểm, thiên toàn thánh địa cũng trước tiên nhận được tin tức, hơn nữa cảm ứng được, trong nháy mắt, thiên toàn thánh địa trong không ít người trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn vậy mà thật sự dám đến. Ta thiên toàn thánh địa đại đế còn tại, hắn lại còn dám đến nhà mà đến, thật muốn cùng ta thiên toàn thánh địa đi thanh toán hay sao? Hừ, ta thiên toàn thánh địa từ xưa truyền thừa mà đến, trải qua vô tận năm tháng. Mặc dù bây giờ không giống như năm đó chư đế thời đại huy hoàng, nhưng cũng là đương thời thánh địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tìm tới cửa tới cùng ta thiên toàn thánh địa thanh toán. Vương Đằng người này có thù tất báo, không kiêng nể gì cả, bây giờ lại có Lăng Tiêu đại đế đi theo ở bên cạnh, nếu lần này người này quả thật ý đồ đến bất thiện, ta Thiên Toàn Thánh Địa chỉ sợ chưa hẳn ngăn cản được hắn. Thiên Toàn Thánh Địa trong, một đám cao tầng nhao nhao hội tụ trong chủ điện, triển khai khẩn cấp nghị hội, không ngờ rằng Vương Đằng vậy mà thực có can đảm tìm tới cửa. Ta đã thu đến Phi Hồng Đạo Hữu đưa tin, tương lai ta Thiên Toàn Thánh Địa tương trợ, nếu cái kia Vương Đằng quả thật không tự lượng, đem trấn áp chính là, tại sao sầu lo? Vô Vi Đại Đế Đạo Vô Vi âm thanh truyền vào đại điện bên trong, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lùng. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đối với Vương Đằng một đoàn người tới nói, chỉ là thời gian qua một lát hành trình. Khi Vương Đằng một đoàn người chạy đến thời điểm, đã thấy Thiên Toàn Thánh Địa ngoài sơn môn, đã có người đắm chìm trong thần hồng, ở đây chờ đón. Rõ ràng là Thiên Toàn Thánh Địa một đám trưởng lão cao tầng, cùng với Thiên Toàn Thánh Địa đương đại thánh chủ, gặp qua Lăng Tiêu Đại Đế. Vương Đằng đạo hữu không xa vạn dặm đến đây, đại đế đã chuẩn bị tiệc rượu, làm cho bọn ta chuyên tới để chào đón. Mời đạo hữu một lần. Thiên Toàn Thánh Địa thánh chủ mở miệng, đầu tiên là từ cái này Lăng Tiêu Đại Đế chắp tay lên tiếng chào, lúc này mới hướng về phía Vương Đằng nói. Lăng Tiêu Đại Đế lại là lông mày hơi vặn, liếc Vương Đằng một cái, hướng về phía Thiên Toàn Thánh Địa thánh chủ hừ lạnh nói, ta bây giờ bất quá công tử bên cạnh một cái tùy tùng mà thôi, ngươi lại trước tiên cùng ta chào. Là tại chế nhạo ta, vẫn là chế nhạo công tử nhà ta. Thiên Toàn Thánh Địa thánh chủ nghe vậy lập tức sắc mặt biến, nhưng trên mặt nhưng như cũ như thường, tại hạ tuyệt không ý hắn, còn xin Lăng Tiêu Đại Đế không nên hiểu lầm. Vương Đằng trừng lên mí mắt, đưa tay ngăn lại Lăng Tiêu Đại Đế lời nói, nguyên bản dựa theo đạo lý, hắn xem như Đông Lăng Sơn thần minh chi chủ, hơn nữa còn là Lăng Tiêu Đại Đế chủ nhân, cho dù Lăng Tiêu Đại Đế ngày xưa thân phận bất phàm, nhưng lần này cũng cuối cùng chỉ là tùy tùng của hắn, nào có người chào trước tiên hướng về phía hắn dưới trướng tùy tùng, đây là đi quá giới hạn, cũng là đối với hắn khinh miệt, ngoài ra, cũng là đang châm chọc Lăng Tiêu Đại Đế, đường đường nhất đại đại đế, vậy mà sa đọa đến đuổi theo tại người, bất quá Vương Đằng đối với cái này cũng tịnh không có để ý, chưa từng để ở trong lòng, hắn cùng với Thiên Toàn Thánh Địa mâu thuẫn, có nhiều lắm, trước mắt điểm này chút mưu kế, lại coi là cái gì, dù sao, lấy bọn hắn song phương mâu thuẫn, đối phương há lại sẽ thực tình đến đây chờ đón. Nhàn nhạt nhìn Thiên Toàn Thánh Địa thánh chủ một mắt, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, đạo hữu mới vừa nói, ngươi Thiên Toàn Thánh Địa đại đế chuẩn bị tiệc rượu, mời ta một lần. Ta này giống như vì cái gì mà đến, chắc hẳn các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa không thể nào không rõ ràng, ngày xưa các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa đã từng ra sức truy sát tại ta cũng đã sớm đã buông lời, ngày xưa ân oán cuối cùng rồi sẽ thanh toán cái minh bạch. Các ngươi muốn dùng một hồi tiệc rượu, dàn xếp ổn thỏa sao? Vương Đằng ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng mà trên thân lại là lộ ra một cổ uy nghiêm cùng bá khí. Mặc dù hắn bây giờ tu vi cảnh giới trả lại xác thực không tính là cao, chỉ là chí thánh đỉnh phong mà thôi, liền chuẩn đế cảnh giới đều không có bước vào. Nhưng thực lực của bản thân lại là sớm đã có thể nghiền ép đương thời chuẩn đế đỉnh phong. Trước mắt những thứ này Thiên Toàn Thánh Địa chuẩn đế cường giả, ở trước mặt hắn cũng bất quá là một cái tát mặt hàng. Huống chi, bây giờ liền Lăng Tiêu Đại Đế đều thần phục tại dưới chân hắn, càng làm hắn hơn tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Toàn Thánh Địa mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi, có người ánh mắt âm trầm, không nghĩ tới Vương Đằng trực tiếp như vậy, không che giấu chút nào mục đích chuyến đi này. Bất quá nhưng không ai dám phát tác, Thiên Toàn Thánh Chủ trên mặt hiện lên nụ cười, hướng về phía Vương Đằng nói, cái gọi là oán nhà nên giải không nên kết. Ta Thiên Toàn Thánh Địa đích xác có ý định cùng đạo hữu hòa giải, hóa giải ân oán, thành ý mời. A, thành ý mời. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa thành ý. Vương Đằng mắt sáng lên, ý niệm trong lòng cùng tuôn ra, không rõ cái này Thiên Toàn Thánh Địa trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì, đạo hữu thỉnh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Toàn Thánh Địa thánh chủ cười ha hả hướng về phía Vương Đằng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó dẫn Vương Đằng bọn người tiến vào Thiên Toàn Thánh Địa trong. Thiên Toàn Thánh Địa cương vực cũng là cực kỳ bát ngát, nhưng trên thực tế hắn chiếm diện tích nhưng cũng không lớn, bởi vì Thiên Toàn Thánh Địa tông môn căn cơ chính là tại một cái bên trong tiểu thế giới. Sơn môn sau khi tiến vào là Thiên Toàn Thánh Địa ngoại sơn, chính là bên ngoài sơn giả có gần trăm tọa linh phong cắm vào trong mây xanh. Bên hông bên trên mang theo từng tràng tái nhật linh vụ, trên núi có không thiếu Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử đang tại tu hành, ngoại sơn chỗ sâu nhưng là tiểu thế giới cửa vào, kết nối Thiên Toàn Thánh Địa Thánh Sơn. Vương Đằng bây giờ cũng có thể gọi là tài cao nhân đại gan, cũng không lo lắng đối phương bố trí xuống mai phục cùng tính toán, lấy thực lực của hắn bây giờ, Ngoại trừ lúc trước tại Trung Châu Ngũ Hành Sơn bên ngoài gặp Trung Châu Thánh Vương Cổ Lập Tùng, tại cái này đương thời, đế cảnh phía dưới hẳn là không người có thể uy hiếp được hắn, liền xem như đại đế cảnh giới cường giả, hắn cũng có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi, coi như không địch lại, nhưng muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ, mà trừ hắn tự thân, chuyến này bên cạnh hắn còn mang theo Lăng Tiêu đại đế, còn có Ngũ Hành giáo cổ thánh tử Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong mặc dù thua ở trên tay của hắn, nhưng kỳ thực lực cũng không thể phủ nhận cường đại, nắm giữ sức mạnh cấp độ, cũng đã rất tiếp cận đương thời đại đế cấp độ. Vả lại Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng bọn người, cũng đều không phải hạng người qua loa, tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, triệt để dung hợp cái bóng cường giả truyền thừa bọn hắn, cũng đã chính thức có được phối hợp bọn hắn thiên phú cùng tư chất tiềm lực. Trong bọn họ, Đường Nguyệt Vũ Mạch tư chất có lẽ không tính xuất chúng, nhưng hiển nhiên là có cơ duyên khác, trên thân mang theo bí mật, mặc dù Vũ Mạch tư chất không cao, ngộ tính nhưng rất mạnh. Nội tình tích lũy cũng rất hùng hậu, chiến lực sẽ không kém Diệp Thiên Trọng bọn người. Đội hình như thế, tại cái này đương thời, trừ phi là một đám đại đế đến đúng bọn hắn tiến hành vây giết, bằng không mà nói, còn có ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Đến nỗi âm thầm thiết hạ trận pháp tính toán bọn hắn, Vương Đằng cùng Chu Tùng đều tinh thông trận pháp đại đạo, bây giờ còn tăng thêm một cái Cố Thanh Phong, đối với trận pháp đồng dạng có không cạn tạo nghệ. Huống hồ trong tay Vương Đằng còn có cũng trang phá trận lợi khí, tấn thăng đến chí tôn nói khí cấp bậc phá diệt phi toa đâu, muốn dùng trận pháp tính toán bọn hắn, cơ hồ là thiên phương dạ đàm, bởi vậy Vương Đằng mới có thể dạng này không cố kỵ gì, quyết định dự tiệc, ngược lại muốn xem thiên toàn thánh địa vị này không là đại đế, đến tột cùng tính toán điều gì. Chương 1485 không có sợ hãi. Thứ 1485 chương. Thiên toàn thánh địa thánh sơn chỗ, hoàn cảnh nơi này so với ngoại sơn tự nhiên là tốt hơn. Thiên địa linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc, có không ít trân cầm kỳ thú, cảnh sắc an lành, giống như nhân gian tiên cảnh. Trên thánh sơn, có đình lâu các vũ, bên trong đình lâu, có trân quý tiệc rượu, quỳnh tương ngọc dịch, đủ loại trân thú chế thành món ngon, tản ra sáng bóng trong suốt, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, mặc kệ là cái kia rượu, vẫn là những cái kia món ngon, ở trong đều ẩn chứa tinh thuần linh khí, vô cùng ít bổ, người tu luyện thức ăn, có thể phát sinh tu vi. Những thứ này trân thú, ở bên ngoài có thế rất khó nhìn thấy, tựa như trong đó một bàn bát trân kê, toàn bộ thiên toàn thánh địa cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 3-5 chỉ, bây giờ nấu một cái, liền thiếu đi một cái. Vương Đằng đạo hữu, đại đế tại trong đình lâu đã đợi chờ đã lâu, thỉnh. Thiên toàn thánh chủ tự mình dẫn Vương Đằng đi tới đình lâu bên trong, hướng về phía Vương Đằng đưa tay ra hiệu, Vương Đằng cũng không nói nhảm, mang theo Dạ Vô Thường bọn người liền muốn đi vào. Đại đế chỉ làm cho Vương Đằng đạo hữu cùng Lăng Tiêu đại đế đi vào, những người còn lại. Thiên toàn thánh chủ nhìn Dạ Vô Thường bọn người một mắt, như thế nào, các ngươi thiên toàn thánh địa ăn một bữa cơm, còn muốn bày phổ hay sao? Đây chính là các ngươi cái gọi là thành ý. Vương Đằng nghe vậy lập tức sầm mặt lại. Mở miệng nói ra, bây giờ là thiên toàn thánh địa muốn cùng hắn hòa giải, mà không phải hắn tới cầu thiên toàn thánh địa, đối phương mời hắn đến đây dự tiệc. Vẫn còn hí hoái đại đế tư thái, ở trước mặt hắn sĩ diện, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, Dạ Vô Thường bọn người theo hắn xuất sinh nhập tử. Là tùy tùng của hắn, nhưng cùng lúc càng là huynh đệ của hắn, há có thể để cho hắn bình chịu khinh mạng, hừ, đạo hữu chớ có cố tình gây sự, đại đế há có thể cùng tay sai cùng bàn. Một cái thiên toàn thánh địa trưởng lão hừ lạnh, ai nói bọn hắn là tay sai? Vương Đằng bỗng nhiên ghé mắt xem ra, ánh mắt lạnh như băng chiếu xạ tại tên kia thiên toàn thánh địa trưởng lão trên người, trên thân phóng ra một cổ đáng sợ uy thế, tại chỗ đem hắn ép tới lão đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch, hừ, đại đế rất đáng gờm sao. Xem thường người khác, cao như vậy tư thái, còn nói gì thành ý hòa giải, ta nhìn tiệc rượu không ăn cũng được, trực tiếp để các ngươi đại đế đi ra, nắm đấm nói chuyện, nhanh chóng lưu loát. Vương Đằng hừ lạnh, muốn cùng giải người là đối phương. Mời hắn dự tiệc vẫn là đối phương, kết quả bây giờ lại tại trước mặt hắn sĩ diện, dục hắn dưới trướng, chỗ nào là thành tâm muốn cùng giải tư thái. Nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia cổ bá đạo thái độ, còn có cái kia khí thế cường đại, thiên toàn thánh địa mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn thực sự không nghĩ tới Vương Đằng ác liệt như vậy, bất quá là để cho hắn mấy cái tay sai ở lại bên ngoài, làm sao đến mức không cam lòng như vậy, chỉ là... Bọn hắn nhưng lại làm sao biết, Dạ Vô Thường bọn người ở tại vương đằng trong lòng địa vị, để bọn hắn vào. Bên trong đình lâu, truyền đến một đạo bình thản lại mang theo lời nói uy nghiêm, rõ ràng là Vô Vi đại đế âm thanh. Đình lâu bên ngoài, Thiên Toàn Thánh Chủ hướng về phía đình lâu bên trong hơi hơi không người, sau đó hướng về phía vương đằng nói, các vị đạo hữu, thỉnh. Vương đằng liếc qua Thiên Toàn Thánh Địa đám người, ánh mắt rơi xuống tên kia bị khí thế của hắn đè lui trưởng lão, hừ lạnh nói, bọn hắn là người theo đuổi của ta, nhưng cùng lúc càng là tay chân của ta, còn dám làm nhục khinh mạng bọn họ, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Nói đi, vương đằng thu hồi ánh mắt, cất bước đi vào trong đình lâu. Dạ Vô Thường bọn người nghe được vương đằng lời nói, trong lòng đều dâng lên dòng nước ấm, theo vương đằng cùng nhau bước vào trong đình lâu, mà tên kia Thiên Toàn Thánh Địa trưởng lão, bị vương đằng cái nhìn kia ánh mắt liếc nhìn, lại là toàn thân run lên, nhất là nghe được vương đằng cái kia không che giấu chút nào sát ý, càng là con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ đều từng chiếc tạc lập dựng lên. Đợi đến vương đằng một đoàn người tiến vào trong đình lâu, trong mắt lại là hiện lên một vòng hung ác nham hiểm cùng oán giận, đáng chết tiểu bối, cũng dám tại ta Thiên Toàn Thánh Địa như vậy khoa trương bá đạo. Trong lòng của hắn tức giận, đại trưởng lão chớ giận, hừ, lần này như hòa giải không thành, hôm nay nơi đây chính là hắn nơi tán thân. Một tên trưởng lão khác cũng ánh mắt âm trầm, mở miệng nói ra, hắn Thiên Toàn Thánh Địa đường đường Đông Hoang thượng cổ thế lực một trong, truyền thừa vô tận năm tháng, chưa bao giờ từng cùng nhân cúi đầu, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đuổi tại hắn Thiên Toàn Thánh Địa dạng này dương oai. Quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn, đối với vương đằng lần này biểu hiện ra cường thế cùng bá đạo, tự nhiên là cực kỳ không cam lòng. Bên trong đình lâu, một tấm đại đại trên bàn rượu, sớm đã bày đầy đủ loại trân quý món ngon, Vô Vi đại đế đạo Vô Vi ngồi ngay ngắn trước bàn. Đối với vương đằng đoàn người đi vào, đạo Vô Vi cũng không từng hiển lộ ra chút nào nhiệt tình tới. Mặc dù vương đằng thiên phú cùng tiềm lực, cùng với thực lực, đều có chút bất phàm, nhưng mà vương đằng bản thân tu vi cảnh giới cuối cùng vẫn là quá thấp một chút, bất quá chí thánh đỉnh phong tu vi, bây giờ, đạo Vô Vi tự kiềm chế đại đế thân phận, tự nhiên không có khả năng đối với vương đằng nhiệt tình chào đón, chỉ là bình tĩnh ngồi ở trước bàn rượu, bình thản phun ra một chữ, ngồi. Mà tại Vô Vi đại đế đạo Vô Vi bên cạnh, vẫn còn có một người khác, Tề Gia đương thời đại đế, Phi Hồng đại đế. Phi Hồng đại đế lại được biết vương đằng chạy tới Thiên Toàn Thánh Địa tin tức sau, chính là lập tức tốc độ cao nhất chạy đến. Lấy hắn đại đế cảnh giới tu vi, tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, đương nhiên sẽ không chậm, huống chi, thượng cổ Tề Gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa, cũng là Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực trung tâm nhất đỉnh tiêm thế lực, giữa hai bên mặc dù cách một chút khoảng cách, nhưng mà cũng không phải quá xa, lấy đại đế cảnh giới tu vi tốc độ cao nhất đi nhanh, bất quá một lát liền chạy tới Thiên Toàn Thánh Địa, mà vương đằng bọn người lần này đi tới Thiên Toàn Thánh Địa, thì cũng không có tận lực gấp rút lên đường. Chỉ là bình thường tốc độ bay trì, cho nên ngược lại rớt lại phía sau đối phương nửa bước, nhìn thấy thượng cổ Tề Gia Phi Hồng đại đế vậy mà cũng tại, vương đằng bên cạnh, Lăng Tiêu đại đế lập tức sắc mặt biến đổi, lại nhìn Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế bây giờ ngồi ngay ngắn trước bàn rượu đạm nhiên thái độ, Lăng Tiêu đại đế không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, này giống như tiệc rượu, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều ánh mắt ngưng lại. Rõ ràng cũng không có nghĩ đến trong đình lâu vẫn còn có một vị đại đế khác, công tử, Tề Gia Phi Hồng đại đế vậy mà cũng tới, xem ra hai nhà liên hợp lại với nhau, này tử yến chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Chu Tùng hướng vương đằng truyền thì thầm, Hồng Môn Yến sao, vương đằng khóe miệng lại là vén lên, đối phương luôn mồm mang thành ý chuẩn bị tiệc rượu muốn cùng hắn hòa giải, nhưng lại âm thầm liên hiệp Tề Gia Phi Hồng đại đế, nó mục đích đã rõ rành rành. Bất quá vương đằng đối với cái này lại cũng không để ý, không có sợ hãi, hắn lần này quyết định đến đây Thiên Toàn Thánh Địa, cũng đã ngờ tới có thể sẽ có kết quả này, chỉ dựa vào Thiên Toàn Thánh Địa, căn bản không có khả năng ngăn cản được hắn, chỉ có cùng thượng cổ Tề Gia liên hợp, này thượng cổ Tề Gia cũng tất nhiên minh bạch, nếu là Thiên Toàn Thánh Địa cũng bị hắn trấn áp, đến lúc đó bọn hắn Tề Gia còn có thể chỉ lo thân mình sao, cho nên cả hai liên hợp, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá vương đằng đối với cái này lại là không có sợ hãi, đối phương cho là chỉ cần liên hợp lại, liền có thể chống đỡ được hắn sao, chương 1486 nơi đây chôn ngươi cốt năm sau một mảnh xuân. Thứ 1486 chương. Nhìn Vô Vi đại đế đạo Vô Vi cùng Phi Hồng đại đế một mắt, gặp cả hai tiếp thần sắc lạnh lùng, tư thế rất cao, vương đằng thần sắc như thường, cười nhạt một tiếng, thông dong nói, thì ra Phi Hồng đại đế cũng tại, nghe qua đại đế uy danh. hôm nay có may mắn đồng thời nhìn thấy hai vị đại đế, hạnh ngộ. Bây giờ, đồng thời đối mặt hai vị đại đế cảnh giới cường giả, Vương Đằng ung dung không vội, đã không có trước đây ban đầu đối mặt đại đế cảnh giới cường giả lúc lòng kiên kỵ, cho tới bây giờ, thực lực của bản thân hắn liền đã có thể miễn cưỡng chống lại đại đế cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả, tăng thêm dưới trướng còn có Lăng Tiêu đại đế dạng này một tôn đại đế cảnh giới tùy tùng, ngoài ra còn có Cố Thanh Gió, Đêm Vô Thường mấy người sức mạnh cấp độ vô cùng tiếp cận đại đế cấp độ tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cùng với rất nhiều chí tôn nói khí, đã có thể không sợ đại đế uy nghiêm, đi đến trước bàn rượu ngồi xuống, Vương Đằng nhưng lại lời nói xoay chuyển, cười nhạt trêu chọc, nghe nói đại đế mời ta tới đây, là muốn cùng ta thương nghị hòa giải sự tình, hóa giải ngày xưa ân oán. Bất quá tại sao ta cảm giác, lần này tiệc rượu, giống như là hồng môn yến. Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế lúc này mới nhao nhao liếc Vương Đằng một cái, mang theo một tia nhàn nhạt đế uy, đặt ở bình thường, ai dám nói chuyện cùng bọn họ như vậy, thân là đại đế, xem như đương thời tột cùng nhất chiến lực, sừng sững ở đỉnh kim tự tháp, bát phương cúng bái, ai dám ngỗ nghịch nửa phần. Trên thực tế, mặc dù bây giờ Vương Đằng danh chấn Đông Hoang, hơn nữa cũng đích xác đưa tới bọn hắn coi trọng, nhưng trên thực tế, bản thân bọn họ kỳ thực vẫn như cũ chướng mắt Vương Đằng tu vi, sở dĩ kiên kỵ, bất quá là bởi vì Vương Đằng bên cạnh bây giờ có một tôn cùng bọn hắn cùng cấp bậc đại đế đi theo, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Đằng, liền từ Vương Đằng trên thân lướt qua, ngược lại rơi xuống Vương Đằng bên cạnh Lăng Tiêu đại đế trên thân, Sở Hoàng, ngươi đường đường nhất đại đại đế, vậy mà sa đọa đến trở thành người khác tùy tùng, đế giả hàng ngũ, lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Lập tức, hai người lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía Vương Đằng, Vô Vi đại đế mở miệng nói ra, Vương Đằng, ngươi thật sự có mấy phần bản sự, thiên phú tư chất vô song, tiềm lực cũng không tục, liền Sở Hoàng đều tại cùng cảnh giới phía dưới bại vào tay ngươi, đích xác làm cho người ghé mắt. Bất quá chỉ dựa vào điểm này, ngươi còn chưa xứng cùng bọn ta cùng bàn. Ngươi bây giờ, mặc dù có thể ngồi ở chỗ này, bất quá là chúng ta cùng Sở Hoàng quen biết một hồi, cho Sở Hoàng một bộ mặt, minh bạch chưa? Vô Vi đại đế ngữ khí đạm nhiên, như vậy nói ra hết, nơi nào có nửa phần hòa đàm chi ý, phải không? Không xứng cùng các ngươi cùng bàn. Vương Đằng nghe vậy lại là nở nụ cười, vốn cho là đối phương thiết hạ tiệc rượu, cho dù là hồng môn yến, cũng không đến nỗi vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề như vậy. Hắn mỉm cười, nói như vậy ta ngược lại thật ra dính Sở Hoàng hết. Hai vị đại đế đều không đưa có thể hay không, ngươi cuối cùng còn có chút tự hiểu rõ ràng. Nếu như là bọn hắn độc thân, bọn hắn tự nhiên không đến mức vừa lên tới cứ như vậy đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm. Nhưng là bây giờ, hai vị đại đế đã liên hợp cùng một chỗ, còn có cái gì hảo cố kỵ, bọn hắn tự nhiên biết Vương Đằng thủ đoạn lạ thường, nghiền sát đương thời chuẩn đế đỉnh phong cường giả, đều vào lấy đồ trong túi đồng dạng. Nhưng, tu vi cuối cùng vẫn chỉ là chí thánh đỉnh phong, hắn thực lực dù cho lại mạnh, cũng còn không đến mức có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhị đế chỉ cần phân ra một người, kiềm chế lại Lăng Tiêu đại đế, như vậy Vương Đằng liền không có khả năng lại lật ra sóng gió. Bởi vậy bây giờ, hai vị đại đế uy nghiêm vô song, thái độ cường thế, căn bản không có đem Vương Đằng coi là uy hiếp. Vương Đằng, chúng ta biết ngươi Đông Lăng Sơn còn có cường giả tọa trấn, bất quá lần này chính là chính ngươi chủ động leo lên ta Thiên Toàn Thánh Địa tới, coi như chúng ta đem ngươi trấn áp, cũng không thể quở trách nhiều, chắc hẳn ngươi Đông Lăng Sơn vị tiền bối kia cũng không có lời gì nói. Bất quá lần này, ta ở đây thiết yến, mời ngươi đến đây, cũng đích xác có cùng ngươi hòa giải, hóa giải ân oán dự định. Vô Vi đại đế thần sắc lạnh lùng, mặt không thay đổi nói, a, xin lắng tai nghe. Vương Đằng nhìn về phía Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế, Vương Đằng, ngươi trước đây giết chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tề Gia vô số cường giả, làm ta Thiên Toàn Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tề Gia, tổn thất nặng nề. Xem ở ngươi Đông Lăng Sơn vị tiền bối kia trên mặt mũi, chúng ta nguyện ý cùng ngươi hóa giải đoạn ân oán này, chỉ cần ngươi giao ra trên người tài nguyên bảo tàng, bồi thường ta Thiên Toàn Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tề Gia thiệt hại, hơn nữa hướng về thiên hạ tuyên cáo xin lỗi, lập thể vĩnh viễn sẽ không lại cho ta Thiên Toàn Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tề Gia là địch, này ngươi cùng chúng ta hai nhà ân oán, liền đến đây thì thôi. Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế nhàn nhạt liếc Vương Đằng một cái, nhao nhao mở miệng nói ra. Nghe được lời của hai người, Vương Đằng lại là nhịn không được cười lên, để cho ta giao ra trên người tài nguyên bảo tàng bồi thường các ngươi hai nhà thiệt hại, hơn nữa còn muốn chiêu cáo thiên hạ, hướng các ngươi xin lỗi bồi tội, ngoài ra còn muốn lập thệ, vĩnh viễn không cùng các ngươi là địch. Đây chính là các ngươi cái gọi là hòa đàm. Nghe đến đó, Vương Đằng cuối cùng nhịn không được bật cười, lập tức thu liễm nụ cười, ánh mắt thành khe nhỏ, ngữ khí trầm lặng nói, cảm nhận được Vương Đằng khí thế trên người biến hóa, Vô Vi Đại Đế nhàn nhạt lườm Vương Đằng một mắt, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Vương Đằng đồng dạng thản nhiên nói, đây là xem ở Đông Lăng Sơn vị cường giả kia phân thượng, bản tọa mới cho ngươi cơ hội này, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Phi Hồng Đại Đế cũng uy nghiêm vô song, trong ánh mắt vẻ khinh thường căn bản vốn không thêm che giấu, Vương Đằng, ngươi bất quá một cái chí thánh đỉnh phong tiểu bối tu sĩ thôi, lần này có thể cùng bản đế cùng bàn, đã là ngươi thiên đại ân trạch, nếu không thì tính ngươi thiên tư lại cao hơn, thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không có tư cách cùng bọn ta cùng bàn. Đừng tưởng rằng có Sở Hoàng tùy hành, ngươi liền thật sự có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa, đưa cho ngươi cơ hội, ngươi làm chắc chắn. Bằng không? Phi Dương Đại Đế cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh dần, âm vang hữu lực, hôm nay chôn ngươi cốt, năm sau một mảnh xuân. Quả nhiên không hổ là Đại Đế, quả thật khí thôn sơn hà, không ai bì nổi. Cũng không biết, chờ ta đem các ngươi hết thảy trấn áp lại thời điểm, các ngươi có phải hay không còn có thể trước mặt ta cao cao tại thượng như vậy. Các ngươi luôn mồm khinh bỉ Sở Hoàng đuổi theo tại ta, từ đầu đến cuối đều khinh thường con mắt nhìn nhau tại ta. Ta rất muốn biết, đợi ta đem các ngươi trấn áp, các ngươi lại sẽ làm thế nào lựa chọn, thần phục hoặc chết. Nghe được Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế cái kia trương dương bá đạo ngữ điệu, nhìn đối phương cái kia cao cao tại thượng tư thái, Vương Đằng lại là khóe miệng vén lên, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi nói cái gì? Trấn áp chúng ta. Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế uy nghiêm cũng là sững sờ, sau đó lại là giận quá mà cười, a a a a. Khá lắm trương cuồng tiểu bối, chỉ bằng ngươi chỉ là chí thánh tu vi, lại cũng như vậy miệng phun cuồng ngôn, vậy mà mưu toan trấn áp chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Cũng được, tất nhiên chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chặt, như vậy thì không oán chúng ta được. Oanh! Nhưng mà còn không đợi bọn hắn tiếng nói rơi, trước mặt mọi người cái kia đầy bàn trân hào, tính cả bàn rượu trong cùng một chỗ nháy mắt nổ tung, đồng thời Vương Đằng trong nháy mắt bay lượn dựng lên. Há miệng lớn quát lên, muốn đánh cứ đánh, còn nói lời vô dụng làm gì? Chương 1487 Đế chiến bộc phát, thứ 1487 chương. Oanh! Vương Đằng trực tiếp ra tay, không có ở cùng với nói nhảm, trước mặt bàn rượu trực tiếp nổ tung, đủ loại trân quý món ngon không người hỏi thăm, thân hình bay lượn, cung điện kia tầm thường đình lâu trực tiếp sụp đổ đổ sụp, trong chốc lát từng đạo thần hồng nhao nhao bắn nhanh dựng lên. Mà đình lâu bên ngoài chờ đợi thiên toàn thánh địa thánh chủ cùng chư vị trưởng lão đều bị sợ hết hồn, làm càn. Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế cùng nhau lớn quát, uy nghiêm tuyệt thế, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lớn mật như thế, dứt khoát như vậy trực tiếp, nói ra tay liền ra tay, tự tìm cái chết. Thứ không biết chết sống. Hai người hai mắt lạnh lẽo, sắc mặt băng hàn, đối với Vương Đằng trực tiếp làm loạn, lúc này tức giận, làm là Đại Đế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này làm trái bọn hắn, làm như vậy tràn hất bàn, đơn giản không đem bọn hắn để vào mắt, oanh. Hai cổ kinh khủng đế uy lập tức bộc phát ra, lần này không có bất kỳ cái gì thu liễm, toàn diện bộc phát, khí thế cường đại cùng uy nghiêm, giống như hồng thủy ngập trời, đè hướng Vương Đằng bọn người, đồng thời, Vô Vi Đại Đế ra tay, đưa tay chính là một chưởng, hướng về Vương Đằng đi qua, đạo không dấu vết, chúng ta chứng đạo nhiều năm, chưa từng giao thủ qua, hôm nay ta liền tới chiếu cố ngươi. Tại Vô Vi Đại Đế đạo không giấu vết xuất thủ trong nháy mắt, Lăng Tiêu Đại Đế lập tức ánh mắt bắn mạnh, ở trong nhật nguyệt chìm nổi, có đáng sợ uy nghiêm khuấy động, hắn một chưởng chặn lại Vô Vi Đại Đế trấn áp hướng Vương Đằng một chưởng, hai đạo lực lượng đáng sợ đại thủ trong hư không đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra uy lực kinh người, hư không trong nháy mắt nổ tung, đây mới thật là đế đạo cường giả giao thủ với nhau. Bạo phát đi ra đế đạo cấp bậc sức mạnh, là đương thời tột cùng nhất sức mạnh, lấy đương thời phiến thiên địa này, bây giờ hoàn cảnh, thiên địa quy tắc, làm sao có thể chịu đựng nổi loại này cấp bậc sức mạnh va chạm, cả hai mặc dù đều cũng không có vận dụng tối cường tư thái, chỉ là đơn giản công kích, nhưng sức mạnh cấp độ không phải bình thường, uy lực rất đáng sợ, đem phiến thiên địa này vỡ nát, Sở Hoàng. Vô Vi Đại Đế ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào Lăng Tiêu đại đế trên thân, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lăng liệt, như ngươi như vậy điện hạ chi thần, không xứng là đế. Hôm nay bản đế liền đem ngươi trấn áp, quét sạch ngươi cái này đế giả sỉ nhục. Vô Vi đại đế mắt bạo thần quang, một tiếng lớn quát giống như chân lôi cuồn cuộn, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ. Hắn đã sớm ngờ tới Lăng Tiêu đại đế tất nhiên sẽ ra tay, cho nên bây giờ cũng không ngoài ý muốn, hắn ánh mắt rực rỡ, giết. Theo hét lớn một tiếng, Vô Vi đại đế hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về Lăng Tiêu đại đế bắn nhanh mà đến, muốn trấn áp ta, bằng ngươi chỉ sợ còn làm không được. Lăng Tiêu đại đế lạnh quát, trên thân một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt nở rộ, giống như một vòng hừng hực đại nhật, đón lấy không là đại đế, ầm ầm. Hai người giao thủ, phát sinh va chạm kịch liệt, trong chốc lát thiên băng địa liệt, đây mới thật là đế chiến, từ chư đế thời đại kết thúc sau đó, thế gian này đại đế cảnh giới cường giả liền rất ít gặp, hơn nữa thành đế sau đó đều rất ít xuất thế, cho nên nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bùng nổ qua một hồi chân chính đế chiến, mà giờ khắc này, đế chiến bộc phát, Vô Vi đại đế cùng Lăng Tiêu đại đế giao phong, song phương đều thể hiện ra chân chính đế đạo sức mạnh, vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt tầm thường đáng sợ thanh thế, khiến cho thiên toàn thánh địa vô số môn nhân hoảng sợ, thánh sơn run rẩy, cơ hồ tại chỗ nổ tung, thậm chí ngay cả cái này tiểu thế giới vách tường thế giới cũng nứt ra, bị hai người giao thủ ở giữa, tán phát ra lực lượng cường đại đánh rách tả tơi, thiên toàn thánh chủ cùng một đám thánh địa trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến, không nghĩ tới giữa song phương đột nhiên liền bạo phát dạng này đại chiến kịch liệt, đi đánh một trận ở ngoài không gian. Vô Vi đại đế cuối cùng cố kỵ đến thiên toàn thánh địa căn cơ, muốn đem chiến trường kéo lại vực ngoại tinh không, nơi đó không gian vô ngần, hơn nữa hư không tương đối ổn định, không còn dễ dàng sụp đổ, chủ yếu nhất là, đế chiến lực phá hoại quá mạnh mẽ, muốn thật sự ở nơi này buông tay chân ra đại chiến, hắn thiên toàn thánh địa sợ rằng phải bị cả hai giao thủ sức mạnh bùng lên cho sang thành bình địa, trong thánh địa môn nhân đệ tử, trưởng lão chờ, không muốn biết chết bao nhiêu, không cần đến lo lắng, ta có thái cổ chiến đài một tòa, có thể định trụ phiến thiên địa này. Phi Hồng đại đế sớm biết Vô Vi đại đế ở đây ra tay sẽ có cố kỵ, bây giờ mở miệng, lật tay ở giữa tế ra một phương thu nhỏ chiến đài, cái kia chiến đài trong nháy mắt phóng đại, phản phất hóa thành một cái thế giới mới, đem vùng hư không này định trụ, bao phủ, phòng ngừa quá mạnh mẽ sức mạnh tiết ra ngoài ra ngoài, đây là một loại đặc thù cổ bảo, truyền thừa từ vô tận năm tháng trước đây, là từ đủ loại tài liệu trân quý tế luyện, sau đó dùng đại pháp lực, lấy thái cổ thời đại hư không mảnh vụn, tăng thêm thiên địa quy tắc dung luyện mà thành, vô cùng ổn định cùng kiên cố. Vào vô số năm trước đây, loại này cổ bảo bình thường bị dùng để xem như một chút tuyệt thế thiên tài tranh phong tranh giành chiến trường. Vô Vi đại đế không nghĩ tới Phi Hồng đại đế vậy mà trong tay nắm giữ một kiện trân quý bực này cổ bảo, lập tức ánh mắt một thịnh, trong lòng tầng cuối cùng cố kỵ trong nháy mắt tiêu thất. Cái này thái cổ thời đại chiến đài không phải bình thường, vô cùng ổn định cùng kiên cố, lấy hiện nay đế đạo cấp độ sức mạnh, cũng khó có thể xé bỏ. Bây giờ, chiến đài đem tất cả người bao phủ đi vào, Vô Vi đại đế không cố kỵ nữa, cùng Lăng Tiêu đại đế kịch liệt tranh phong. Mà giờ khắc này, Phi Hồng đại đế ánh mắt lại là hướng về Vương Đằng xem ra, ánh mắt bình thản, Sở Hoàng bị đạo không giấu vết kiềm chế, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi là muốn ngay tại chỗ thần phục, hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn bình tĩnh tiến lên, đế uy như nước thủy triều, đè hướng Vương Đằng. Bình thản lời nói bên trong, mang theo vài phần vẻ trêu tức, ta lựa chọn đem ngươi trấn áp. Vương Đằng lớn quát, rút kiếm. Xoẹt. Dạ Vô Thường, Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn, Đường Nguyệt đám người nhất thời nhao nhao lấy ra chiến kiếm, cùng Vương Đằng đứng sóng vai, Chu Tùng, Hiệp Thiên Trọng, Cố Thanh Gió ba người, cũng tại bây giờ nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Một đoàn người đối mặt Phi Hồng đại đế dạng này một tôn còn sống đương thời đại đế, vậy mà không có bất kỳ người nào lùi bước cùng e ngại, tất cả mọi người trong ánh mắt, vậy mà đều thiêu đốt lên mấy phần hừng hực chiến ý, ân. Hừ, ngươi cho rằng, chỉ bằng những con kiến hôi này, liền có thể cùng ta chống lại. Không biết tự lượng sức mình, đế đạo, không phải ngươi có thể tưởng tượng cấp độ. Phi Hồng đại đế thấy thế sắc mặt trầm xuống, đã minh bạch Vương Đằng lựa chọn, lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra tay hướng về Vương Đằng bọn người một chưởng trấn áp mà đến. Hắn uy thế vô biên, bây giờ ra tay cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình, muốn dùng tuyệt đối tư thái, đem trước mắt đoàn người này hết thảy trấn áp, bất quá là một đám chí thánh cùng chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ mà thôi, ngay cả con đường chứng đạo đều chưa từng bắt đầu. Khoảng cách chân chính đế đạo còn xa, cũng dám đối với hắn rút kiếm động can qua, đây là sự vũ nhục đối với hắn, đem đại đế trở thành cái gì, oanh. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Phi Hồng đại đế ra tay, lật tay ở giữa long trời lở đất, kinh khủng đế đạo sức mạnh phun trào, hướng về đám người trấn áp xuống, tiểu tu. Vương Đằng hét lớn một tiếng, Tu La kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, hừ, một cái thế gian giới đại đế mà thôi, vậy mà cũng dám ở Trường Phong trước mặt anh kêu gào, Trường Phong ca ca, ngươi nhanh một cái bóp chết hắn. Tu La kiếm xuất hiện tại trong tay Vương Đằng, ở trong khí linh ông cụ non, thanh âm non nớt truyền ra, khẩu khí cuồng dọa người, Vương Đằng. Chương 1488 bóp chết đại đế. Thứ 1488 chương. Nghe được tiểu tu lời nói, Vương Đằng lập tức nhịn không được liếc mắt, để cho hắn một cái bóp chết trước mắt cái này đại đế, ngươi coi đại đế là quả hồng mềm sao, ta nếu là có thể bóp chết đối phương, còn cần đến phiền toái như vậy huy động nhân lực sao, tiểu tu, ta ân. Ngươi có thể làm ta chuyển thế luân hồi, bây giờ hết thảy làm lại từ đầu, thậm chí đối với tại trí nhớ trước kia, ta cũng nhớ không được. Vương Đằng im lặng, nói bậy một câu, sau đó xách theo Tu La kiếm, lật tay chính là một kiếm chém về phía Phi Hồng đại đế đánh tới một chưởng này, tại tế ra Tu La kiếm đồng thời, hắn cũng đã nở rộ sát lục lĩnh vực, đủ loại múa kiếm lăng tiêu dị tượng cùng với tinh diệu cửu thiên dị tượng, ngoài ra, thái cổ hung thú chân huyết, thái cổ hung thú hư ảnh, còn có chân long phân thân cùng chu tước phân thân cũng đều cùng nhau nở rộ, thậm chí ngay cả thần hợp chi thuật đều cùng nhau phát huy ra, tiến hành gia trì, trực tiếp liền cho thấy đỉnh phong tư thái, bởi vì, một lần này đối thủ, chính là một tôn chân chính đại đế, không có áp chế cảnh giới đại đế, cho nên bây giờ, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cất giữ chỗ trống, vừa lên tới liền ra tay toàn lực, vạn kiếm dâng lên. Vương Đằng lớn quát, Tu La kiếm bắn ra tinh hồng huyết quang, giống như huyết sắc thác nước đồng dạng đổ xuống mà ra, thần lôi đại đạo, bất diệt thần đạo, cùng với thần hỏa đại đạo, ba đầu thần cấp đại đạo quy tắc trật tự cùng nhau phun trào, đại đạo chi lực phun trào, quán chú trong đó. Khiến cho một kiếm này uy thế kinh khủng, Dạ Vô Thường mấy người cũng tại lúc này ra tay, cùng Vương Đằng cùng một chỗ nghênh kích Phi Hồng đại đế, mỗi một người bọn hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nắm giữ cái bóng cường giả đạo và pháp, thực lực đều mạnh đến mức rối tinh rối mù. Đơn thuần tu vi cảnh giới không cách nào xem như đánh giá thực lực bọn hắn duy nhất tiêu chuẩn. Ha ha ha ha, rất lâu không có cùng công tử kề vai chiến đấu, lần này cuối cùng có cơ hội. Đã sớm muốn đánh cái này nha, đại đế rất đáng gờm sao, cũng dám ở trước mặt công tử sĩ diện, các huynh đệ cùng một chỗ liên thủ bàn hắn. Hiệp Thiên Trọng hú lên quái dị, người mặc nguyên từ chiến khải, trên đầu treo lên phần thiên thần lô, lấy tiếp cận đại thành hậu thiên thuần dương chi thể. Thi triển thuần dương bất diệt đại pháp, lấy từ cái bóng cường giả truyền thừa mà đến đạo và pháp gia trì, bày ra thực lực cường đại, lật tay một đạo hỏa pháp bổ ra, Chu Tùng cũng tế ra trấn thần đài, đồng thời trên người có vô số đạo hỏa hồng sắc đường vân bay ra, ở trong tràn ngập lực lượng khí tức cường đại, cái kia vô số đầu văn vần quanh tại Chu Tùng bốn phía, sau đó nhộn nhạo lên, biến mất hư không, tấn thăng chuẩn đế cảnh giới sau, ta đã lại lần nữa ngưng luyện thành vài tòa tuyệt thế đại trận. Hôm nay lợi dụng đại đế tế cờ. Chư thiên thần ma ghi chép, trên trời rơi xuống, lên. Thái nguyên vô cực, pháp trạch thiên hạ. Chu Tùng lật tay nhấn một cái, thể nội từng đạo trận văn lao vùng vụt mà ra, lấy hắn tự thân làm mắt, phóng xạ ra, mấy tầng tuyệt thế đại trận đồng thời nở rộ, vận chuyển, có sát trận, có phòng ngự đại trận, đồng thời còn có phụ trợ đại trận, cái kia thái nguyên vô cực đại trận nở rộ, trong nháy mắt, trong hư không lại có bắt đầu thất tinh hiển hiện ra, hóa thành từng đạo quang, xông về Vương Đằng bọn người, đem bọn hắn bao phủ, tạo thành bảo vệ đồng thời, còn khiến cho bọn hắn các phương diện trạng thái đều được gia trì cùng đề thăng, khiến cho Vương Đằng bọn người thực lực của tất cả mọi người đều chiếm được đề thăng, sức mạnh khí tức tăng vọt một lần, sức mạnh khí tức tăng vọt một lần, đây là khái niệm gì, đến bọn hắn cái này cấp bậc. Một lần sức mạnh, đơn giản không thể đo lường, ta dựa vào, Tiểu Tùng, ngươi trận pháp này cũng quá lợi hại, vậy mà để chúng ta thực lực của tất cả mọi người đều chợt tăng một lần. Hiệp Thiên Trọng đại gọi, cảm thấy Chu Tùng trận pháp này thực sự quá nghịch thiên, hắn bản thân đem trận đạo cùng võ đạo chân chính dung hợp, đem trận pháp luyện vào thể nội, đơn giản chính là hình người BUFF, để cho phe mình trận doanh toàn bộ đều thực lực tăng nhiều, liền Vương Đằng cũng nhịn không được chấn kinh, bởi vì Chu Tùng bây giờ chân chính bày ra lấy thân là trận cường đại, đã chứng minh con đường này quả nhiên đi được thông. Càng làm cho hắn động dung chính là đối phương thi triển cái này mấy môn trận pháp, liền hắn vậy mà đều chưa từng nghe qua, Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ cũng không có ấn tượng. Phải biết, Vô Thiên Ma Chủ xem như thần giới bá chủ, hơn nữa hắn đối với trận pháp đại đạo cũng là vô cùng tinh thông, vậy mà đều không từng nghe nói qua loại trận pháp này. Hơn nữa, lấy Vương Đằng bây giờ ánh mắt đến xem, Chu Tùng nắm giữ môn này trận pháp, so với thần giới một chút hoàn chỉnh trận pháp đều phải kinh khủng. Cái này khiến Vương Đằng giật mình, đồng thời càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Ha ha ha ha, tốt Tiểu Tùng, có ngươi trận pháp gia trì, lần này muốn trấn áp Phi Hồng Đại Đế chắc chắn càng lớn hơn. Vương Đằng cũng không tiếc tán dương, nguyên bản hắn còn không có niềm tin tuyệt đối có thể liên hợp đám người trấn áp Phi Hồng Đại Đế, nhưng mà bây giờ có Chu Tùng trận pháp gia trì, thực lực của tất cả mọi người đều trực tiếp tăng lên một lần, muốn trấn áp Phi Hồng Đại Đế chắc chắn liền lớn. Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Tùng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, cảm thấy rất vui mừng, cố gắng của mình cuối cùng không có uổng phí, chỉ cần có thể đến giúp công tử, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Xoẹt. Dạ Vô Thường mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà cũng đối với Chu Tùng gật đầu một cái, sau đó trong tay Lục Ma kiếm ngang tàng một kiếm bổ ra, ánh kiếm màu đen hóa thành màu đen đại long, phóng tới Phi Hồng Đại Đế một chưởng kia. Đường Nguyệt Sương con mắt thanh lãnh, tím loan kiếm diệu thế, trên người nàng có khác thần bí, khiến nàng mặc dù vũ mạch tư chất không cao, nhưng mà tu vi nhưng xưa nay không lạc hậu hơn người, tăng thêm bản thân đại nghị lực, lớn chấp niệm, thực lực đồng dạng kinh khủng. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cũng đều ra tay, kiếm quang giao thoa, cùng nhau chém về phía lực lượng kia đại thủ. Sau cùng Cố Thanh Phong lại là ánh mắt lấp lóe, hắn giờ phút này trong lòng rất rung động, hắn chỉ biết là Vương Đằng thực lực mạnh mẽ. Ngoài ra còn có một cái Dạ Vô Thường thủ đoạn lạ thường, trước đây từng một kiếm chém chết hắn một tôn phân thân, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, Vương Đằng đoàn người này bên trong, yêu nghiệt nơi nào chỉ có Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường hai người, bây giờ xuất thủ tất cả mọi người, vậy mà tất cả đều là kinh thế yêu nghiệt, mỗi người triển hiện ra thủ đoạn, cùng với thực lực, đều cực kỳ cường hoành, nhất là Chu Tùng càng làm hắn hơn động dung, mặc dù Chu Tùng bây giờ hiện ra võ đạo thực lực có lẽ không phải trong đoàn người này tối cường. Nhưng mà hắn ở đây phiên trong chiến đấu đưa đến tác dụng, cũng tuyệt đối là không thể coi thường, một tòa Thái Nguyên Vô Cực Trận. Để cho tất cả mọi người bọn họ thực lực đều sinh sinh tăng vọt một lần, đây đối với bọn hắn chỉnh thể tăng lên, thực sự quá mạnh mẽ. Cái này khiến Cố Thanh Phong không khỏi thở sâu, thần sắc biến hóa không chắc, phát hiện một cái sự thật tàn khốc, nếu không phải mình trong tay nắm giữ cổ pháp, đơn luận võ đạo tư chất, chính mình chỉ sợ căn bản là không có cách cùng bọn hắn cùng nhau sóng vai, mà hắn trước đây, vậy mà xem thường đương thời tu sĩ, cảm thấy đương thời tu sĩ tất cả sâu kiến, giữ im lặng, Cố Thanh Phong ra tay, sử dụng 9 tầng linh lung bảo tháp, toàn lực đánh phía Phi Hồng Đại Đế một chưởng, ầm ầm. Đủ loại cường đại thần thông, còn có pháp bảo. Nhao nhao đánh phía Phi Hồng Đại Đế, cùng Phi Hồng Đại Đế cái kia lật tay trấn áp tới một chưởng va chạm, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Chương 1489 vây công đại đế. Thứ 1489 chương. Ầm ầm. Thái cổ trong sàn chiến đấu, từng lớp lực lượng cường đại triệt để sôi trào, Phi Hồng Đại Đế một chưởng này cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay, phong khinh vân đạm, căn bản chưa từng đem Vương Đằng một đoàn người để ở trong mắt, hắn thấy, Vương Đằng đoàn người này coi như lại yêu nghiệt, nhưng cảnh giới khoảng cách quá cực lớn, không có khả năng quá phận. Lấy cảnh giới của hắn, đế đạo cấp độ sức mạnh, lật tay ở giữa, liền có thể đem hắn hết thảy trấn áp, mà giờ khắc này, Phi Hồng Đại Đế lại là sắc mặt đại biến, bởi vì, riêng là Vương Đằng một người triển hiện ra thực lực, một kiếm kia uy thế, cũng đã không kém cõi tầm thường đế đạo cấp độ cường giả bao nhiêu, tăng thêm đằng sau Chu Tùng thi triển Thái Nguyên Vô Cực Trận gia trì, bi ly tăng vọt một lần, cái kia lao nhanh kiếm triều, liền chặn lại hắn cái kia tùy ý trấn áp mà đến một chưởng. Tại tăng thêm Dạ Vô Thường mấy người cũng đồng loạt ra tay, đủ loại thần thông đều trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, quả thực là tại chỗ đánh tan hắn cái này lật tay trấn áp xuống một chưởng, lực lượng cường đại sôi trào, cái kia từng đạo thần thông mặc dù uy thế có chỗ yếu bớt, nhưng lại vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, hướng về Phi Hồng Đại Đế trấn sát mà đến, lệnh Phi Hồng Đại Đế trong lòng vậy mà nhịn không được sinh ra mấy phần uy hiếp, Phi Hồng Đại Đế lập tức biến sắc. Cái kia bình thản lại mang theo uy nghiêm một đôi mắt bỗng nhiên trở nên rực rỡ, giống như hai ngọn kim đăng, bắn ra hừng hực tia sáng, chiếu xạ tại bọn người trên thân Vương Đằng, trong ánh mắt hiện ra một tia khó tin, một đám đế cảnh phía dưới sâu kiến, vậy mà để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp, cái này làm sao không để cho hắn động dung, lại có thể ngăn cản được bản đế một chưởng, hảo thủ đoạn. Phi Hồng Đại Đế ánh mắt hừng hực, tay áo tung bay ở giữa, tay nắm pháp ấn, sau đó quét ngang mà ra, ầm ầm. Một tòa trong suốt thần thông bảo ấn bay ra, có khí thôn sơn hà, đấu đá càng khôn chi uy thế, đánh phía cái kia các phương thần thông, còn có từng chấn áp tới pháp bảo, tỉ như chính tầng bảo tháp lưu ly, trong nháy mắt, bên trong hư không sức mạnh nổ lớn, đủ loại cường đại kiếm quang, tại Phi Hồng Đại Đế cái này cường thế trấn áp phía dưới nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời kiếm khí, cùng với kiếm đạo phù văn bắn nhanh bát phương, đồng thời, Cố Thanh Phong sử dụng chính tầng bảo tháp lưu ly cũng bị đánh bay trở về. Bảo tháp bên trong bắn ra đẹp đẽ pháp quang phá toái sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ, ân. Nhưng mà Phi Hồng Đại Đế lại ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện, lực lượng của mình, vậy mà bị trình độ nhất định áp chế, hắn thi triển ra môn thần thông này bảo ấn, không nên chỉ có loại uy lực này. Trên thực tế, Vương Đằng sát lục lĩnh vực, múa kiếm lăng tiêu dị tượng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, cùng với thái cổ hung thú chân huyết cùng tàn hồn uy áp, đều có nhất định áp chế lực. Có thể áp chế lực lượng của đối thủ, đồng thời còn gia trì tự thân, bất quá bởi vì Phi Hồng Đại Đế cảnh giới quá cao, sức mạnh bản thân cấp độ cũng quá mạnh, cho nên liền xem như chuỗi này áp chế thủ đoạn liên hợp lại, tại dưới tình huống bình thường, hiệu quả áp chế cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng, nhưng bây giờ, có Chu Tùng trận pháp gia trì, khiến cho hắn khắp mọi mặt trạng thái đều tăng lên một lần, những thủ đoạn này áp chế lực cũng bởi vậy nhận được tăng cường, lại thêm Chu Tùng sử dụng đủ loại trận pháp bản thân, cũng có một chút quấy nhiễu cùng áp chế Phi Hồng Đại Đế thủ đoạn, lúc này mới dẫn đến Phi Hồng Đại Đế sức mạnh suy yếu, giết. Vương Đằng lớn quát, không nói nhảm, xách theo Tu La kiếm, hóa thành một đạo hừng hực ánh chớp, phóng tới Lăng Tiêu Đại Đế, Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết. Sát kiếm thuật. Bạch Đế kim quang trảm. Vương Đằng tốc độ cực nhanh, lao vùng vụt trong quá trình, liên tiếp chém ra mấy môn khác biệt kiếm đạo thần thông, thể nội kiếm cốt tranh minh. Vô số kiếm khí cùng kiếm quang bắn nhanh, sắc bén vô song, đồng thời, bất diệt kiếm hồn chấn động, lệnh những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí phản phất có ý chí, vì thế thêm một bước tăng cường, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, nhận được bất diệt kiếm ý gia trì, bất hủ bất diệt, coi như bị đánh tan, còn lưu lại trong hư không, cuối cùng bị Vương Đằng bất diệt kiếm ý một lần nữa ngưng kết, dung hợp đến kiếm mới đạo thần thông bên trong, vì thế càng mạnh hơn, kiếm càng lay cây. Phi Hồng Đại Đế hai mắt như điện, bắt được Vương Đằng thân hình quỷ tích, hai tay cùng lúc bóc pháp, một ngọn núi Hà Đại Ấn bay vọt, giống như sao băng lớn rơi, chấn nát cái kia từng đạo hừng hực kiếm đạo thần thông. Nhưng mà cùng một thời gian, Dạ Vô Thường từ một bên khác ra tay, tối tăm không mặt trời, thí thiên. Hắn trong đôi mắt có nhàn nhạt ma khí phun trào, trong tay lục ma kiếm tranh minh, ánh kiếm màu đen trút xuống, chém về phía Phi Hồng Đại Đế nghiêng người. Phi Hồng Đại Đế kinh nghiệm chiến đấu không thể coi thường. Phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, sau khi một chưởng chấn nát Vương Đằng kiếm đạo thần thông, chính là lập tức trở về thân nhất chỉ dự định điểm giết Dạ Vô Thường, thuần dương bất diệt, lôi pháp, hỏa pháp, linh pháp, ba pháp hợp nhất. Ngay tại Phi Hồng Đại Đế muốn một chỉ điểm sát hướng đêm vô thường, hóa giải Dạ Vô Thường một kiếm này chi uy thời điểm, một vòng thương này không biết lúc nào vọt tới Phi Hồng Đại Đế sau lưng, đồng thời, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, cùng với Cố Thanh Phong bốn người, cũng từ mỗi phương hướng trấn sát mà đến, tất cả thể hiện ra uy thế kinh người. Trên đỉnh đầu, Chu Tùng khống chế trấn thần đài trấn áp xuống, toàn phương vị bày ra vây công. Nếu như là bình thường chí thánh đỉnh phong, chuẩn đế cảnh giới tu sĩ, Phi Hồng Đại Đế một cái tát liền có thể hô chết một mảnh, nhưng mà bây giờ vây công hắn người, đều không phải là người bình thường, nắm giữ sức mạnh không thể coi thường, tại trận pháp gia trì trở nên mạnh hơn, để cho hắn đều rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Tự nhiên không dám khinh thường, hắn thu hồi công kích thần thông, hai tay hướng về hai bên khẽ chống, phù đồ càng khôn tráo. Một cái xích kim sắc lồng ánh sáng bị hắn chống lên, phòng ngự các phương tập sát tới công kích, rầm rầm rầm. Sau một khắc, từng đạo cường đại thần thông trong nháy mắt công kích ở đó phù đồ càng khôn khoát lên, khiến cho vùng hư không kia nổ tung, lực lượng cường đại không ngừng lăn lộn, không thể không nói. Phi Hồng Đại Đế có lẽ không sánh được trong truyền thuyết chư đế thời đại cổ chi đại đế, nhưng đặt ở đương thời, thực lực của hắn vẫn như cũ có thể nói là đỉnh tiêm, cuối cùng là đại đế, mặc kệ là tầm mắt, thủ đoạn, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, mỗi phương diện, hắn đều sẽ không kém hơn người. Tại đối mặt Vương Đằng bọn người phương hướng trấn sát mà đến cường thế công kích, hắn đều ung dung không vội, cũng không có bối rối, công thủ có độ, tại lúc nào thời điểm phản công cùng phòng ngự, một tòa phù đồ càng không tráo, liền trực tiếp chặn các phương tập sát tới thần thông, thông dong hóa giải nguy cơ, thật mạnh phòng ngự thần thông, lọt vào dạng này công phạt trấn áp, thậm chí ngay cả tia sáng đều chưa từng ảm đạm. Cố Thanh Phong kinh ngạc, hắn yên lặng vận chuyển cổ pháp, ý đồ quấy nhiễu Phi Hồng Đại Đế phòng ngự thần thông phù đồ càng không cái lồng sức mạnh, từ đó dao động môn này phòng ngự thần thông, nhưng kết quả còn không đợi hắn câu thông cái kia phù đồ càng không cái lồng sức mạnh, Dạ Vô Thường cùng Vương Đằng lại là đồng thời trực tiếp xông lên tiến đến, thông thiên phệ địa. Dạ Vô Thường con mắt ở trong băng xạ ra một đạo ánh sáng đen kịt buộc, trong tay lục ma kiếm lại lần nữa trượt xuống, một đạo hắc sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, phóng tới phù đồ càng không tráo. Ánh kiếm màu đen kia giống như đen như mực mực nước đồng dạng, tạc vào quang mang kia hừng hực phù đồ càng không khoát lên, vậy mà tại thôn vệ trong đó sức mạnh, suy yếu uy lực của nó, ngay tại lúc đó. Vương Đằng hóa thành một đạo ám hắc sắc lôi đình, xách theo tu la kiếm nhất kiếm ám sát ở đó phù đồ càng không khoát lên, tu la kiếm phóng ra yêu dị huyết quang, liền chút trình độ này phòng ngự, cũng nghĩ ngăn cản ta chi phong mang. Chính là năm đó Hồng Mông tiên giới vách tường thế giới, ở trước mặt ta đều chẳng qua giấy đồng dạng. Sau một khắc, tu la kiếm bộc phát ra một cổ đáng sợ phong duệ chi khí, vô biên phong mang phản phất có thể xé rách trong thiên hạ hết thảy, trong nháy mắt cắt ra phù đồ càng không tráo, lệnh Phi Hồng Đại Đế con ngươi co rụt lại, cảm nhận được nguy cơ, chương 1490 ảo não tiểu tu. Thứ 1490 chương. Tu la kiếm phong mang tuyệt thế, bây giờ đã thức tỉnh một tia ý thức tu la kiếm, so với dĩ vãng càng thêm linh động cùng cường đại, hừng hực huyết quang nở rộ, cái kia tu la kiếm bên trên bắn ra một tia cơ hồ thực chất hóa phong mang, thân kiếm chưa đến gần Phi Hồng Đại Đế phòng ngự thần thông phù đồ càng không tráo, cái kia tóe ra phong mang liền đã đem cái kia phù đồ càng không tráo xé mở một lỗ lớn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức nổi lên Phi Hồng Đại Đế trong lòng, để cho hắn con ngươi đột nhiên co lại, từ thành đế vừa tới, cho tới bây giờ chưa từng khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua uy hiếp như vậy. Hơn nữa, lần này cảm nhận được uy hiếp, cũng chỉ là đến từ một cái tu vi xa xa kém cùng hắn tiểu bối tu sĩ, lục hợp thần trưởng. Phi Hồng Đại Đế lớn quát, song trưởng bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Trong nháy mắt kẹp lấy ám sát tiến vào tu la kiếm, đồng thời, trên người hắn bắn ra một cổ lực lượng ba động đáng sợ, đế đạo sức mạnh triệt để bộc phát, không có giữ lại, một cổ lực lượng khí tức cường đại chấn động bát phương, cửu ngũ chí tôn, phi long tại thiên. Hắn há miệng lớn quát, đáng sợ linh cơ điên tuôn ra, đem vùng hư không này triệt để đảo loạn, trong cơ thể pháp lực dâng lên, đại đạo trật tự tỏa liên rầm rầm vang động, theo Phi Hồng Đại Đế một tiếng lớn quát, trên người lỗ chân lông hiện ra từng cái luồng khí xoáy, ở trong sông ra từng đầu cự long, trống giận phóng tới bát phương, rầm rầm rầm. Phi long hoành không, vần quanh cường đại trật tự tỏa liên, thể nội có cường đại phù văn phát sáng, cái kia chém về phía Phi Hồng Đại Đế đủ loại công kích đều bị chấn nát, đủ loại thần thông đều chôn vùi, một đầu kia đầu phi long gánh chịu lấy Phi Hồng Đại Đế đại đạo trật tự, cường đại mà thô cuồng, chấn nát các phương thần thông, vì thế còn dư càng quét, tương Dạ Vô Thường bọn người đẩy lui ra ngoài, sức mạnh thật là mạnh mẽ, còn có thần thông này, đây là đế thuật. Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao giật mình, đại đế cảnh giới cường giả quả nhiên không thể coi thường, cho dù là bọn họ nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài liên thủ, vậy mà đều không thể áp chế lại đối phương. Phải biết, mỗi người bọn họ đều có kinh người tiềm lực cùng nội tình, đều có vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, như Dạ Vô Thường, Cố Thanh Gió hai người sức mạnh cấp độ, càng là đã vô cùng tới gần cùng đế đạo tầng thứ, bây giờ nhận được Chu Tùng trận pháp gia trì, thực lực càng là tăng trưởng rất nhiều, mà Phi Hồng Đại Đế nhưng là ngược lại chịu đến áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, lại còn không áp chế lại Phi Hồng Đại Đế, có thể thấy được Đại Đế thủ đoạn. Mà giờ khắc này, Phi Hồng Đại Đế hai tay bàn tay chắp tay trước ngực, kẹp lấy ám sát tới tu la kiếm, lực lượng cường đại định trụ tu la kiếm, khiến cho tu la kiếm tiến thêm không thể, để cho Vương Đằng sắc mặt biến đổi. Hừ, nghĩ không ra trong thực lực của các ngươi vậy mà so ta tưởng tượng còn cường đại hơn một chút, nhưng rất đáng tiếc, Đại Đế cảnh giới, không phải là các ngươi có thể vượt qua. Phi Long trục nhật. Phi Hồng Đại Đế hạn chế lại Vương Đằng, hai mắt lạnh lùng, lạnh quát một tiếng. Một đầu kia đầu phi long lập tức hướng về Vương Đằng liều chết xung phong, Những thứ này đều không phải là chân chính long, là từ thần thông hiển hóa, lấy đại đạo trật tự xem như xương rồng chèo chống, lộ ra vô cùng cường đại. Bây giờ, một đầu kia đầu phi long trấn sát mà đến, uy thế ngập trời, để cho Vương Đằng trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, không tốt. Vương Đằng lập tức cảm thấy nguy cơ, hắn bây giờ mặc dù thế lực đến gần vô hạn đại đế, nhất là nhận được Chu Tùng trận pháp gia trì sau, thực lực càng mạnh hơn, nhưng mà đó cũng chỉ là sức mạnh cấp độ có thể miễn cưỡng đạt đến đại đế cảnh giới mà thôi. Bây giờ hắn bị Phi Hồng đại đế gông cùng xiềng xích Tu La kiếm, tự thân cũng bởi vậy gặp hạn chế, đối mặt Phi Hồng đại đế đế thuật phản kích, đương nhiên không dám khinh thường. A nha, đáng chết, lực lượng của ta đều bị phong ấn, thậm chí ngay cả như thế một cái con kiến một dạng đồ vật đều có thể hạn chế lại ta. Trường Phong ca ca, ngươi làm sao còn không sử dụng vạn vật hô hấp pháp đem hắn trực tiếp dẫn bạo, để cho hắn bản thân sụp đổ tan rã. Tu La kiếm bị Phi Hồng đại đế song chưởng áp chế lại, ở trong khí linh lập tức ảo não kêu to, lộ ra rất phẫn uất, vạn vật hô hấp pháp. Nghe được Tu La kiếm ảo não tiếng kêu, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, bởi vì Tu La kiếm vậy mà nhắc tới vạn vật hô hấp pháp, môn kia chư đế thời đại cổ pháp, từ Tu La kiếm trong những lời này, Vương Đằng có thể biết được, đối phương chủ nhân trước, cũng chính là trong miệng Trường Phong ca ca, cũng trong tay nắm giữ cái kia chư đế thời đại cổ pháp, chẳng lẽ Tu La kiếm cùng với chủ nhân trước, là chư đế thời đại sinh linh sao? Vương Đằng trong đầu trong nháy mắt dâng lên các loại ý niệm, ngoài ra, từ Tu La kiếm trong những lời này, Vương Đằng giải thích rõ ràng một cái liên quan tới vạn vật hô hấp pháp tin tức, vạn vật hô hấp pháp, vậy mà có thể quấy rối dẫn bạo người khác lực lượng trong cơ thể, không chỉ là Vương Đằng, chính là Phi Hồng đại đế cũng đột nhiên ở giữa ánh mắt đại thịnh, nhìn xem Tu La kiếm trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cây kiếm này, vậy mà biết cổ pháp, ầm ầm. Từng đầu phi long liều chết xung phong, Vương Đằng sắc mặt biến đổi, lập tức không dám khinh thường, đem bất diệt thần đạo, thần hỏa đại đạo cùng với thần lôi đại đạo thôi phát đến cực hạn, đồng thời. Trong thức hải, nguyên thần chi lực phun trào, khí thần. Hắn thấp quát một tiếng, trong đầu vô số sáng chói mini tinh thần phát sáng, một cây màu vàng trường mâu, trong nháy mắt từ Vương Đằng trong mi tâm bắn ra, trấn sát hướng Phi Hồng đại đế, đây là xuất khiếu cảnh giới nguyên thần. Hơn nữa còn là dung hợp chân long phân thân cùng chu tước phân thân tình huống phía dưới, thi triển ra thần hồn công kích. Uy lực tuyệt không phải bình thường, đủ để uy hiếp được đại đế nguyên thần. Quả nhiên, tại cái kia kim sắc trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, Phi Hồng đại đế mi tâm lập tức nhảy một cái, trong mắt bắn ra một đạo hào quang sáng chói, nguyên thần công kích chi thuật. Hắn giật mình, ngươi vậy mà trong tay nắm giữ nguyên thần công kích chi thuật. Sau một khắc, màu vàng kia trường mâu trực tiếp chém vào Phi Hồng đại đế nguyên thần trong thức hải, so với đối phương đế thuật phi long trục nhật càng nhanh. Màu vàng trường mâu xông vào Phi Hồng đại đế thức hải, hướng thẳng đến Phi Hồng đại đế nguyên thần đánh tới. Phi Hồng đại đế kinh dị, nguyên thần chi lực điên tuôn ra, thức hải cuốn lên thật cao thủy triều, chống cự cái kia kim sắc trường mâu công kích, phốt. Sau một khắc, Phi Hồng đại đế kêu lên một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện một phần ngàn cái sát na thất thần, có hiệu quả. Vương Đằng lập tức kinh hỉ, nguyên thần công kích cái này một mực là hắn lớn nhất ác chủ bài, không động thì thôi. Động thì liền có thể tấu đến kỳ hiệu, mặc dù Phi Hồng đại đế tu luyện tới đại đế cảnh giới, coi như không có nguyên thần phương pháp tu luyện, nhưng mà cũng theo tu vi đề thăng, cơ sở tính chất tăng trưởng, so với thường nhân cường đại vô số lần, Vương Đằng bây giờ nguyên thần công kích, cũng không cách nào đối nó tạo thành quá nghiêm trọng thương tích, nhưng cũng đủ để khiến hắn trong nháy mắt gặp khó, khiến cho ngắn ngủi thất thần, cái này một phần ngàn cái sát na, để cho Vương Đằng thoát khỏi Phi Hồng đại đế gông cùng xiềng xích. Trong nháy mắt nở rộ thần lôi đại đạo đáng sợ tốc độ tăng thêm, hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, trong nháy mắt thoát thân mà ra, ầm ầm. Mà liền tại bây giờ, cái kia phi long bảo thuật đánh tới, đánh vào lúc trước Vương Đằng vị trí, đem một mảnh kia hư không trực tiếp chôn vùi, uy thế kinh khủng, để cho Vương Đằng đều không khỏi nheo mắt, lấy đại đế cấp độ sức mạnh, thi triển vô thượng đế thuật, bộc phát ra uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, Vương Đằng không chút nghi ngờ. Nếu là vừa rồi đối phương một kích này thật sự rơi vào trên người hắn, dù cho hắn bất diệt kim thân bây giờ đã đến đệ bát trọng trung kỳ, chỉ sợ đều phải không chịu nổi, tại chỗ liền bị ép diệt không thể. Chương 1491 Đại Nhân Quả. Thứ 1491 chương. Ngươi vậy mà trong tay nắm giữ nguyên thần công kích chi pháp. Phi Hồng đại đế trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, Trường Phong ca ca, Ngươi như thế nào không cần vạn vật hô hấp pháp trực tiếp xóa bỏ hắn? Tu La kiếm khí linh tiểu tu kỳ quái nói, còn có Tu La ma vực, ngươi như thế nào cũng không cần. Tiểu tu, ta có thể thời điểm chuyển thế xảy ra chút nhầm lẫn, ký ức xảy ra chút vấn đề, ngươi nói những thủ đoạn này ta đều đã không nhớ rõ, nếu không thì ngươi dạy dạy ta. Vương Đằng không có đi để ý tới Phi Hồng Đại Đế, mà là tâm niệm khẽ động, hướng về phía Tu La kiếm nói, chuyển thế. Tu La kiếm bên trong khí linh tiểu tu nghe vậy sững sờ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.